Chính là sợ lắm, đến chỗ cậu mới sợ. Lập Xuân nhón chân lên lại gần lỗ tai Cố Trường An, rất nhỏ giọng hỏi, Trường An, có phải có thứ gì vào được nhà cậu không? Cố Trường An không trả lời mà hỏi ngược lại, thứ gì? Lập Xuân cho cậu một cái liếc mắt, chị không biết mới hỏi cậu đó. Chị cảm thấy không phải người, không phải yêu, mà cũng không phải quỷ. Cô chỉnh lại tóc mái trên trán, thầm thì, vừa giống khí linh lại vừa không giống khí linh, thật kỳ quái. Sóng năng lượng lúc mạnh lúc yếu, một hồi có một hồi mất. Bà ngoại ngủ rồi, chị không dám đánh thức bà ấy. Trường An, cậu nói xem. Cố Trường An cắt ngang, được rồi, đừng nghĩ nhiều, đợi lát nữa tôi tìm Lục Thành xin tấm bùa để chị dán lên đầu giường. Lập Xuân giơ chân, trời má chị đây là yêu đó, ngụ ý là tôi sợ đó. Cố Trường An không nể mặt nói, yêu quái gì mà vô dụng. Lập Xuân. Cố Trường An ra nhà bếp lấy bình nước ấm tới phòng Lục Thành ngâm chân, chẳng biết bên phòng kia đã xảy ra chuyện gì, không thấy bao nhiêu động tĩnh chứng tỏ chỉ đang một mực đàm phán, hơn nữa còn xem như vui vẻ đàm phán. Nhưng thật ra hai người đang thả hơi lạnh vào lẫn nhau, âm thầm đọ sức. Lục Thành đang nghĩ, hắn không dùng kiếm thì có thể đánh gục người này được không, với tư cách là người đứng đầu ban ngành hữu quan, thực lực không thể xem thường. Nếu như không phải người sống sờ sờ mà là hồn ma thì đã đỡ, tùy tiện ném cái bùa đuổi ma là xong việc. Lục Thành tiếc nuối lắc đầu một cái. Bạch Nghiêm Tu đứng dậy, cáo từ. Lục Thành bày vẻ dối trá, thông thả không tiễn. Lúc Bạch Nghiêm Tu đi tới cửa thì dừng lại, không quay đầu nói, cụ thể thế nào tôi sẽ báo với Trường An. Lục Thành hất tay lên, cửa bị đóng sập thành cơn gió mạnh. Vẫn là không tránh khỏi việc liên lạc, Lục Thành buồn bực xoa bóp huyệt thái dương, nhìn lướt qua bên trái giường, hắn trèo lên một chuyến, trong hơi thở tất thảy đều là mùi trên người vật nhỏ. Cố Trường An ngâm xong chân lại đây, đẩy đẩy người đàn ông đang nằm nhọại trên giường, về phòng anh ngủ đi. Lục Thành giả chết, nhưng hắn hiển nhiên không ngờ tới phía sau còn có đại chiêu. Cố Trường An lên giường, một cước đạp người đàn ông xuống. Lục Thành chịu nổi lần đầu tiên nhưng không đỡ nổi cú thứ hai, hắn kịp thời nắm lấy mạng giường, lúc nghiêng người sang bắt được sự trẻ con trong mắt thanh niên. Cố Trường An thoáng cái đã không còn nụ cười, mất kiên nhẫn nói, mau ra ngoài, tôi muốn ngủ. Lục Thành không nghĩ ra cái cớ tốt nào để ở lại, mặt hắn tối sầm rời khỏi phòng, sau đó lập tức quay lại, quyết định cậu đưa ra đêm nay vô cùng không sáng suốt. Cố Trường An kéo chăn, cá nhân tôi cho là cực kỳ sáng suốt. Lan Dư cũng không phải loại tôm tép gì, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Lục Thành nói, tình cảnh của hắn càng bị động thì sẽ càng nguy hiểm, chúng ta mà dồn ép gã nhất định sẽ làm ra lựa chọn lưỡng bại câu thương. Cố Trường An chui vào trong chăn nằm, vừa cuốn chăn vừa nói, nếu như tôi, anh, và cả Bạch Nghiêm Tu, ba người chúng ta cùng liên thủ mà vẫn không thể bắt được gã thì tức là số mệnh của gã vẫn chưa cùng đường, sau này cho dù Bạch Nghiêm Tu có nói đến trách trời thì tôi cũng sẽ không nhúng tay vào. Lục Thành nhìn thanh niên bọc mình thành một cục, đã nghĩ xong xuôi rồi. Cố Trường An ngáp một cái, đời người vừa khổ vừa ngắn, việc gì cứ phải rối bời. Hóa ra vẫn luôn chỉ có một mình tôi rối bời, còn cậu đứng bên cạnh xem trò vui. Lục Thành không nói một lời rời đi. Nửa đêm Cố Trường An tỉnh dậy, cậu nhảy bật tôm, nhanh chóng mò áo khoác trên giường mặc vào nhảy xuống, sải bước đi về phía thư phòng. Nửa đường đụng phải Lục Thành, hai người trao đổi ánh mắt rồi cùng nhau tiến lên. Đây là lần đầu tiên Lục Thành đi vào thư phòng nhà họ Cố, nhưng hắn không nhìn thêm mà chỉ theo chân Cố Trường An, xuyên qua thông đạo chật hẹp sau vách tường, tiến vào một cái mật thất không lớn không nhỏ. Cố Trường An lúc này mới ý thức được sự khác thường của chính mình, không gọi đại bệnh dậy để đối phương canh chừng cho mình thì thôi đi, còn cho phép Lục Thành theo vào. Đệt, sự tín nhiệm rốt cuộc đã bắt đầu tích lũy từng chút một từ khi nào? Cố Trường An rơi vào trầm tư. Lục Thành liếc nhìn hồ nước phía trước, cậu muốn xuống. Cố Trường An hoàn hồn, cậu giơ tay cầm chân nến lên, qua ánh nến nhìn mặt người đàn ông, như muốn nhìn ra trò trống gì. Lục Thành đứng yên cho cậu xem, tư thái nhàn nhã không chút hoang mang nói, nếu tôi có mưu tính muốn hành động gì, thì cho dù nhà cậu có lắm cơ quan hơn nữa cũng không có bao nhiêu trở ngại với tôi. Tôi sẽ không hại cậu, đây là nội dung trong mắt Lục Thành hiện tại. Cố Trường An cười như không cười, có một việc tôi vẫn luôn quên nói, từ lúc anh vào đây sống cho đến bây giờ, tôi chưa từng nghe được lời nói dối của anh từ trong bụng cá. Người này rõ ràng là diễn tinh, vậy mà lại không nghe được bất cứ lời nói dối nào của hắn, khiến người ta cực kỳ buồn bực. Lục Thành thấy ánh mắt thanh niên thâm sâu, bộ dạng được cưng chiều mà lo sợ, nói như vậy, tôi tương đối đặc biệt với cậu nhỉ. Mặt Cố Trường An giật giật, bắt trọng điểm kiểu rắm gì đây. Không lâu sau, Cố Trường An ném áo khoác và mắt kính cho Lục Thành, nhảy thẳng xuống mặt nước. Lục Thành thấy mặt nước bắn lên rung động từng vòng, sau đó từ từ an tĩnh lại, thỉnh thoảng hắn lại xem đồng hồ. Thời gian im lặng trôi qua nửa giờ, người vẫn chưa về, mặt nước vẫn yên ả không chút gợn sóng. Lại qua thêm 20 phút, tòa thành gián nhãn kiên nhẫn trong lòng Lục Thành ầm ầm sụp đổ. Hắn lao thẳng xuống nước, không ngừng lặn sâu xuống đáy. Đáy nước không hề có thứ gì, thiết lập thủ thuật che mắt. Lục Thành đưa ngón trỏ đặt vào ấn đường, khai mở. Một khắc sau hắn liền nhìn thấy một cái hình tròn màu vàng có vần sáng, hắn đang định tới gần thì thấy Cố Trường An bơi từ bên trong vần sáng ra, trông như một người chết. Lúc đụng phải, Lục Thành thật sự cho rằng cậu chính là một bộ thi thể. Cố Trường An có ảo giác như não đã đông cứng, tôi đi không nổi, anh cõng tôi. Lục Thành làm dáng muốn bế công chúa. Cố Trường An yếu đến lợi hại nhưng vẫn đá hắn một chút, đừng làm tôi buồn nôn. Lục Thành cúi người tới gần thanh niên, bắt được hơi thở lạnh như băng của cậu, đứt quãng, như ngọn nến tàn giữa cơn cuồng phong, chập chờn kịch liệt, bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt lịm, đã đến nước này mà vẫn còn sức đá tôi. Từng giọt nước đá nhỏ xuống trên khuôn mặt trắng đến mức khiến người ta phát sợ của Cố Trường An, cậu lấy tay lau đi, mới vừa định nói đã bị Lục Thành kéo lên sau lưng. Lục Thành thoải mái cõng lấy Cố Trường An rời khỏi thư phòng. Quần áo trên người cả hai đều ướt cả, từ đầu đến chân đều đang chảy nước, chẳng ai có thể ghét bỏ ai, một đường đi một đường tí tách, lưu lại một vệt nước dài trên mặt đất. Hàm răng Cố Trường An rung lên. Lão Tổ Tông vì cân nhắc đến an toàn mà tỉ mỉ làm thông đạo dưới nước, sẽ không ngờ tới rất nhiều năm sau đó sẽ có một tiểu bối lạnh bụng trời sinh, mỗi lần xuống dưới đều mất nửa cái mạng. Một cơn gió đêm thổi tới, Cố Trường An run rẩy chôn mặt trong cổ Lục Thành như con đà điểu yếu ớt. Cậu hiếp mắt hỏi, anh xuống nước làm chi? Người Lục Thành khựng lại, khóe môi hơi cong, khàn giọng nói, tôi cho rằng cậu đang co quắp trong nước. Đầu óc Cố Trường An không minh mẫn, yểu xìu bập môi, không nói thêm gì. Đây là loại nhịp điệu gì đây? Vì dưới lòng đất kia lại muốn ngắm ánh mặt trời, muốn khiến nhà cũ phải sập thành đống đổ nát, là loại nhịp điệu muốn cậu phải chết. Cố Trường An tắm nước nóng đến gần một tiếng, cả người như sống lại. Cậu không ngủ, thừa dịp Lục Thành đang nhận điện thoại đi thắp nén hương cho ba mình. Ba à, năm nay tiết trời không bình thường, tháng 10 tuyết bay, từ hôm đó trở đi ngày nào tuyết cũng rơi, đây là báo hiệu cho thiên tai sắp phủ xuống, không thể nào thái bình nữa sao? Cố Trường An đứng trước bài vị, khoảng thời gian này vị dưới lòng đất xuất hiện dị thường, tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, có khả năng liên quan đến chuyện Lan Vương hiện thế. Nếu lão tổ tông muốn trách con thì ba nói tốt giúp con, tuyệt đối đừng vô giấc mộng của con lải nhải. Cậu đẩy đẩy kính, nói ra suy đoán đã sớm kìm nén trong lòng, ba ơi, đại kiếp nạn của con không phải ngày phong ấn bị loại bỏ đi. Có phải ba tính tới thứ gì nên mới không đề cập với con chuyện thêm đèn nhang không? Cố Trường An ở trước bài vị lẩm bẩm lầu bầu hồi lâu, sau đó run lập cập nhanh bước về phòng. Nửa đêm Lục Thành ngủ bên cạnh Cố Trường An, vì là thời điểm cần thiết nên không lại bị đạp xuống giường. Lục Thành có hai mặt, một mặt tao nhã khiêm tốn, bình dị gần gũi, một mặt lạnh lùng hờ hững, tài trí hơn người. Mặt trước là giả, lúc hắn muốn diễn trò mới mang cái mặt nạ đó. Mặt sau là thật, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể lộ ra, còn phải xem tâm tình của hắn. Cố Trường An có rất nhiều mặt, mặt chân thật nhất giấu ở nơi sâu kín nhất, trừ phi cậu tự nguyện, bằng không người khác không thể nào nhìn thấy. Càng quen thuộc, càng thân cận thì số lần nhìn thấy bộ mặt chân thật của Cố Trường An càng nhiều, trước đây chỉ có Lập Xuân và Ngô Đại Bệnh, giờ đã nhiều hơn một Lục Thành, đá một cước bước vào bên trong bức tường vây nhốt cậu. Màu trắng bạc tung bay ngoài cửa sổ, tuyết rơi. Lục Thành không hỏi người bên cạnh đã ngủ hay chưa, trực tiếp nhắc chính sự, có biến cố. Mí mắt Cố Trường An rũ xuống, ân oán đời trước tôi không rõ lắm, chẳng qua là. Lục Thành vắt tay sau gáy gối lên, nhàn nhạt nói, có vài điều tôi có thể xác định, nếu thứ dưới lòng đất chạy ra gây vạ, họ Lục sẽ không bàng quan đứng nhìn. Cố Trường An giật nhẹ khóe miệng, nếu thật sự đến lúc đó thì có quản cũng không nổi. Lục Thành không nhanh không chậm nói, mọi việc đều có lợi có hại, cho dù xuất hiện cục diện xấu nhất thì đối với cậu cũng có điểm tốt, một khi nó chạy đi thì chẳng phải cậu cũng có thể rời khỏi nơi này rồi sao? Mí mắt Cố Trường An đột nhiên vén lên. Thật đúng là vậy, sứ mệnh các đời họ Cố và cậu nói là trông coi nhà cũ, chẳng bằng nói là canh giữ lão yêu bị phong ấn dưới lòng đất. Nó phá tan phong ấn chạy mất, vậy còn trông coi cái gì? Cố Trường An nhanh chóng dừng không cho suy nghĩ cất cánh, thở dài nói, đừng nói nữa, nếu không ba tôi sẽ vào trong mộng của tôi lại nhảy chết. Lục Thành. Cố Trường An thò đầu từ trong chăn, mỉa mai nói ra một sự thật tàn khốc, nếu để nó chạy thoát, tôi không có bản lĩnh bắt nó lại phong ấn một lần nữa giống như lão tổ tông. Lục Thành nói, không có một người nào trong số lão tổ tông của cậu có cái bản lĩnh ấy. Cố Trường An không nghe rõ, cái gì? Lục Thành nhìn về cửa sổ, tôi nói, bên ngoài có tuyết rồi. Sắc mặt Cố Trường An nhất thời trở nên khó coi, tuyết lại rơi. Trong phòng yên lặng một lát, Lục Thành mở miệng lần nữa, căn cứ theo tôi quan sát được, đại bệnh không phải không muốn nói, là không thể nói, tôi đoán cậu ta có một khế ước gia hạn với đối phương. Cố Trường An quay đầu về phía người đàn ông, khế ước. Có liên quan đến thân thế của cậu ta, Lục Thành cười nhẹ, nếu cậu muốn nó chủ động thẳng thắn với cậu, thì chờ kỳ tích xuất hiện đi. Mặt Cố Trường An đen lại, anh biết thân thế của đại bệnh. Lục Thành không trực tiếp trả lời mà nói, người thiếu niên lần trước cậu gặp tên là Thập Nhị, không chỉ phụ trách sinh hoạt ăn uống thường ngày của tôi mà còn là thân tín, phụ tá đắc lực của tôi. Cậu ta là một thiên tài, nắm giữ mạng lưới thông tin khổng lồ. Tôi đã bảo cậu ta thăm dò về thân thế của đại bệnh, không lâu nữa sẽ biết thôi. Cố Trường An tà lên một tiếng, không nói gì. Về phần cái thứ kia, tôi nói mình có thể nhìn thấy, nhưng nói đúng hơn là không nhìn thấy. Lần đầu tiên Lục Thành thẳng thắn bộc trực nhắc lại chuyện cũ với Cố Trường An, vì tôi chỉ thấy một luồng khí trắng sau lưng đại bệnh. Kẻ kia rất giảo hoạt, một mực không lộ ra hình thái. Trước mắt mà xem thì nó chẳng qua là không muốn cho ai tiếp cận đại bệnh, nhất là cậu. Đây là bản tính của động vật, muốn chiếm hữu vật riêng tư. Cố Trường An vẫn không lên tiếng. Lục Thành tới gần thanh niên, sao cậu cao tận 1m80, mỗi ngày ăn nhiều như vậy, cũng chẳng thấy cậu rèn luyện, ăn đi đâu mất rồi, sao không thấy trên người mập ra vài lạng thịt. Cố Trường An đang ngủ. Lục Thành chống người dậy, ở trong bóng tối chăm chú nhìn mặt thanh niên, chẳng phải lúc không cãi nhau rất tốt sao? Cố Trường An nói mớ, ba ơi! Con trai nhớ cha, Lục Thành kéo chăn lại, mới lạ vỗ vỗ sau lưng thanh niên. Sáng hôm sau, Cố Trường An mơ mơ màng màng cảm giác cả người có chút tê dại như bị một tảng đá đè lên. Cậu nhúc nhích một chút, phát hiện cả vai và chân đều không động đậy được. Bóng đè. Cố Trường An ép mình tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy Lục Thành thân mật mà tín nhiệm dựa đầu vào bả vai của cậu, cánh tay bá đạo vòng qua, dùng loại tư thế cực kỳ không biết xấu hổ vùi vào cậu. Khoảng cách quá gần rồi, gần đến mức làm da đầu cậu lập tức nổ tung. Đã xảy ra chuyện gì? Cố Trường An dại ra vài giây rồi nhanh chóng dịch về phía sau, quên mất mình ngủ ở ngoài, lúc dịch đến mạn giường, cả người loạn choa loạn choạng. Cánh tay dài của Lục Thành duỗi một cái, kịp thời kéo thanh niên về bên giường. Cố Trường An liên tiếp bị ký ý trong khoảng thời gian ngắn, xuất hiện phản ứng không nên có, tùy ý để Lục Thành kéo mình qua. Đây không phải điểm chết người nhất. Điểm chết người nhất chính là cậu đã hôn phải mặt Lục Thành, tình tiết máu chó lại cũ rích, hiện tại mấy bộ phim thần tượng 8 giờ còn không thèm, vậy mà lại xảy ra trên người cậu. Lập Xuân chạy đến cửa phòng, còn chưa gõ đã thấy cửa mở ra từ bên trong, Lục Thành bị đuổi ra. Tại sao lại nói là bị đuổi? Vì hắn mặc áo ngủ, quần áo ngoài còn đang cầm trên tay, hơi thở quanh người khủng bố, không những khủng bố mà còn có phần đáng thương. Miệng cô mở to đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng vịt, nửa ngày mới cười gượng chào hỏi, chào buổi sáng ha. Lục Thành điềm tĩnh điềm đạm ngẩng đầu, chào. Lúc ăn sáng, thi thoảng Lập Xuân lại lén lút liếc trộm hai anh đẹp trai trên bàn, ngủ chung một phòng, cái sự phát triển này thật là, ê. Cố Trường An mất tập trung suốt cả quá trình, nhiều lần gấp rau đũa không đưa vào mâm mà cứ chọc chọc ra ngoài. Lục Thành thì ngược lại, vẫn có cử chỉ cao quý tao nhã như thường, cũng ra dáng lắm, chỉ là quần thâm tương đối đậm, trong mắt cũng có tơ máu đỏ, giống như tối hôm qua không ngủ không sao ngủ được, chắc là làm chuyện xấu gì. Nửa đêm Cố Trường An mơ thấy ba mình, ở trong mộng ba khóc với cậu, nước mắt nước mũi tèm lem, cậu bị nhiễm phải cũng khóc theo, không biết rằng mình không những khóc, còn nói mớ. Lục Thành căn bản không có cách nào ngủ, như mẹ già vỗ vỗ sau lưng cậu, vuốt ve tóc cậu, những thứ có thể nghĩ được đều làm, mãi đến tận hừng đông mới chập mắt. Tuyết rơi đến sáng sớm rồi dừng, tuy chân trời bị mây che đậy, mặt trời không lộ mặt ra nhưng cũng không có gió, nhiệt độ không tính là quá hành hạ người. Sau đó Lập Xuân và bà ngoại rời đi, Cố Trường An tự tìm một cái góc tường ngồi xổm suy nghĩ vấn đề, nghĩ tới nghĩ lui bắt đầu từ ngày đầu tiên quen biết Lục Thành cho đến sáng hôm nay. Cậu ngồi xổm được 40, 50 phút, ông lòng cầu may tìm Trần Dương cách vách. Trần Dương đang chuẩn bị ra cửa thì nhìn thấy Cố Trường An đứng trước nhà mình, rất hiếm thấy. Hắn hiếu kỳ hỏi, Trường An, có việc gì sao? Mặt Cố Trường An như bị táo bón, có. Trần Dương châm một điếu, sảng khoái cười với cậu, vậy cậu nói đi. Cố Trường An tiếp tục trưng ra bộ mặt táo bón, anh cho tôi hôn một cái. Trần Dương bị dọa đến mức đầu lưỡi có vuốt cũng không thẳng, hôn hôn hôn hôn một cái. Cố Trường An nói, anh hôn tôi cũng được, chỉ cần là mặt. Trần Dương hóa đá hồi lâu mới rón rén hỏi, Trường An, cậu bị kích động sao? Cố Trường An tối tăm mím môi, bây giờ đã không phải chỉ một chữ kích động là có thể hình dung. Cậu ngẩng đầu, trên mặt mang theo nụ cười trêu chọc, đùa anh thôi. Vốn muốn thử một chút, kết quả phát hiện ra mình cũng chỉ có thể nói được, không thể nào chịu nổi cái hình ảnh tưởng tượng ra. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nếu Trần Dương thật sự nghĩa khí phối hợp thì cậu hoặc là sẽ động thủ, hoặc là sẽ động cước, sẽ không bất động đứng yên. Không phải cùng một chuyện. Cố Trường An nhớ đến việc hồi sáng mình bận bịu hơn nửa canh giờ ở trong nhà vệ sinh, mặt năm màu sặc sỡ như bản pha màu. Trần Dương nghe cậu nói vậy, thở phào nhẹ nhõm, trời má, thiếu chút nữa tôi đã bị cậu hù chết. Bây giờ tình cảm của tôi và vợ nồng nàn như hồi mới yêu, tôi không thể lại phạm sai lầm khiến cô ấy nổi giận. Cũng may là cậu chỉ đùa tôi thôi. Cố Trường An nghĩ thầm, tôi cũng hy vọng là ông trời chỉ chơi đùa tôi. Nhưng mẹ nó lại không được như thế, đó là sự thật, còn thật đến nỗi cực kỳ hung mãnh, dời núi lấp biển, ầm ầm một phát đẩy ngã nhân sinh quan của cậu. Thực ra chuyện này vẫn luôn có manh mối, cẩn thận hồi tưởng lại, manh mối nhiều dọa người. Đại bệnh tùy thời cũng ám chỉ rõ ràng, còn rất nhiều lần. Bộ thiếu e quy chắc. Không thể cứ như vậy. Động tác châm thuốc của Cố Trường An dừng lại, cậu muốn tìm Lục Thành để hỏi rõ ngay bây giờ, được hay không được, phải cho cậu một câu trả lời chắc chắn, bằng không thì trong lòng cứ chất chứa thứ gì, thời gian trôi qua cũng không quá thư thả. Mới vừa vào viện, điện thoại trong túi Cố Trường An liền vang lên, là Bạch Nghiêm Tu. Anh nói hai thuộc hạ của mình đang tới ngay, để đàm luận về kế hoạch làm mồi. Cố Trường An dùng giọng không thể cự tuyệt nói, kêu bọn họ chờ 10 phút. Không. Nửa tiếng. Tôi có việc riêng cần phải giải quyết. Mình yêu nhau đi. Lục Thành đang nhận điện thoại ở trong phòng, lúc nghe thấy tiếng gõ cửa thì tưởng là Ngô Đại Bệnh nên tùy ý nói chờ một chút, vừa dứt lời, cửa tức khắc bị đạp ra. Ngô Đại Bệnh tuyệt đối không thể làm như vậy. Lục Thành vẫn duy trì tư thế quay người nghe điện thoại, còn chưa mở miệng thì đã bị hôn lên. Xúc cảm trên môi vừa mềm mại vừa hơi hơi lạnh, chứa chan sức sống vô ngần. Tất cả đều đang nhắc nhở hắn những gì xảy ra lúc này không phải là ảo giác. Thập nhị ở đầu kia kêu hô lên, thiếu gia. Lục Thành không trả lời, đầu óc mù mờ, cơ thể cứng ngắc, hít vào hơi thở ư ớ á của thanh niên theo từng lần hô hấp, đối phương không cho hắn thời gian chậm lại một chút. Ở đầu kia, thập nhị gọi hai tiếng nhưng đều không được đáp lại, nhưng cậu biết rõ điện thoại vẫn còn bên cạnh thiếu gia, có thể nghe thấy tiếng thở dốc, tần suất hoàn toàn trái ngược với một khắc trước, bên cạnh còn có người khác. Ý thức được điểm này, đôi môi mím chặt của thập nhị chậm rãi thả lỏng, sau đó nhẹ nhàng nhảy mấy cái lên ngọn cây, tóc đuôi ngựa vàng trên vai đung đưa trong gió. Cậu tiếp tục cầm điện thoại, rũ mí mắt nghe tiếng thở nặng nề truyền đến bên tai, xen lẫn một hơi thở khác, đều hỗn loạn như nhau. Hôn nửa ngày cũng không có phản ứng, tôi mẹ nó vẫn luôn hôn tượng đá. Cố Trường An chẳng thèm nói lời nào mặt tối tăm quay đầu rời đi. Vốn định hỏi, kết quả vừa thấy người đã xông tới hôn lên. Cậu không còn lời nào để nói với hành động của mình. Lục Thành kịp thời chấm dứt trạng thái sững sờ quay về hiện thực. Hắn nhanh chóng cúp máy, sải bước đến cửa mạnh tay kéo thanh niên trở về hôn lên. Cửa đằng sau bọn họ đóng lại, không khí trong phòng dần trở nên nóng rực. Một lát sau, Cố Trường An đẩy Lục Thành ra, đôi mắt sau thấu kính híp nữa, ấn đường nhăn lại, như là một khắc sau sẽ nói cái gì, nhưng lại không phát ra nổi một âm tiết nguyên vẹn. Lục Thành quay người đi về nhà vệ sinh, Cố Trường An cũng đồng thời làm ra động tác giống hắn, hai người nhìn nhau một cái, câm miệng một lời, anh, em trước đi. Cố Trường An khẽ thở nói, thôi, đi cùng đi. Ánh mắt Lục Thành cực nóng, cùng nhau. Cố Trường An cực kỳ mất kiên nhẫn nói, đúng, cùng nhau, vào nhanh một chút. Mẹ kiếp, vừa đến thời khắc mấu chốt mà lại mất mạng thoát kênh, còn bắt cậu kết nối lại, muốn khiến cho cậu như là bụng đói ăn quàng vậy. Khoảng thời gian trong nhà vệ sinh có thể là thời điểm hài hòa nhất của Cố Trường An và Lục Thành cho đến nay. Giữa hai người giống như bị một sợi dây vô hình buộc lại, có cánh tay giật mạnh dây thừng kéo bọn họ đến trước mặt nhau, gần trong gang tấc, đồng thời cũng thẳng thắn gặp nhau, ăn ý ngoài dự liệu. Sau khi ra ngoài, Cố Trường An dần dần hồi phục lại trạng thái lạnh lùng lúc thường. Cậu tháo kính xuống, tay vuốt tóc ra sau gãi gãi, tôi đây, không có vấn đề về trí tuệ, không tồn tại thứ tinh thần thất thường, hoặc là khiếm khuyết trí não, càng không thể là mấy cái vặt vảnh. Đây là lần đầu Lục Thành nghe thanh niên nói những lời này, hắn trầm mặc nghe. Kết quả Cố Trường An chỉ nói mỗi vậy, không định dài dòng lắm mồm thêm. Mắt cậu chuyển đến sống mũi cao thẳng, mỉm cười với người đàn ông, những thứ phí lời tôi không nói, anh cũng đừng nói, tôi không muốn nghe. Lục Thành xoa xoa trán, cái phát triển này quá là thần kỳ, hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của hắn. Nếu không phải không cảm nhận được quỷ khí, Lục Thành đã dùng mắt âm dương để xem thanh niên có bị tiểu sắc quỷ nhập hồn không, lúc hôn hắn có phần tài năng, nhiệt tình mà mãnh liệt, không hề có do dự chùn bước. Thấy ánh mắt người đàn ông phức tạp nhìn sang, Cố Trường An nhíu nhíu mày. Làm sao, chẳng lẽ bây giờ anh muốn lôi chuyện cũ ra với tôi để vả mặt nhau? Nếu anh rất muốn, vậy tôi đây sẽ chiều theo anh, xem cuối cùng mặt ai sẽ đau hơn. Lục Thành ôn hòa cười nói, anh cũng không thích phí lời với em. Bầu không khí đột nhiên ấm áp đến lạ. Lục Thành ngồi sang, Cố Trường An dịch qua một bên kéo dài khoảng cách với hắn. Lục Thành kéo người về bên cạnh, hôn cũng hôn rồi, tại sao em còn làm vậy với anh? Em không xấu hổ, anh cũng lúng túng. Cố Trường An cũng lúng túng, bằng không thì đã chẳng chủ động yêu cầu lược bớt khâu nói tỉ mỉ. Không có cách nào tỏ tình nổi, sợ sẽ làm mình ngượng chết. Hành động vừa nãy có phần kích động, không có thời gian luyện tập trước đó, trong đầu không có từ. Nhưng cậu không biểu hiện ra, cũng không muốn biểu hiện ra, trông cứ như thằng dở, giọng điệu cậu lão luyện như đã trải qua hơn trăm mối tình. Ý của tôi là, chuyện đã đến mức này, chứng tỏ suy nghĩ của chúng ta đều giống nhau, không bằng chúng ta thử xem, phù hợp thì cùng nhau đi tiếp, không hợp thì tự về một phương. Lục Thành không chút chần chừ, được. Lời khẳng định này tương đối nhanh chóng, Cố Trường An ngu ra trong chốc, anh không muốn bổ sung gì à? Lục Thành vẫn không có chút chần chừ, không có. Em không chạy thoát nổi đâu, cho nên em nói cái gì, anh đều tùy em. Cố Trường An châm một điếu thuốc, rũ mắt hút từng hơi một, không biết đang suy nghĩ gì. Lục Thành nhìn thanh niên như vậy, liền cho là cậu đang hối hận, việc này người khác không làm được, nhưng cậu có thể, vì vậy tới gần chút hỏi, nghĩ gì thế? Đầu lưỡi Cố Trường An kề hàm răng, bày ra biểu tình hưng phấn như bé con được ăn đường, tôi đang nghĩ, cảm giác hôn anh cũng không tệ lắm, không biết đổi thành người khác sẽ có cảm giác gì, tôi muốn ngày nào đó thử một lần. Mặt Lục Thành đen kịt. Cố Trường An hé mắt, trước đây anh không chỉ một lần dùng loại ánh mắt này nhìn tôi, bây giờ tôi mới biết cảm xúc trong mắt anh là gì, anh muốn đánh tôi. Lục Thành cười thừa nhận, anh không những muốn đánh em mà còn muốn treo em lên đánh đến mức khóc lóc xin tha, bởi vì có đôi khi em sẽ khiêu khích giẫm nát điểm giới hạn của anh nhảy về phía trước. Cố Trường An chặt lưỡi, cậu chậm rãi kề sát vào, nhả khói vào mặt người đàn ông, anh nên vui mừng vì đó chỉ là ý nghĩ trong đầu tôi, không biến thành hành động. Lục Thành vốn muốn hành động, lần nào cũng đều khắc chế, sau đó thì hắn có ý tưởng khác. Chắp mũi toàn mùi thuốc, hắn ho khan hai tiếng, em thật sự muốn tìm người khác sao? Cố Trường An nhún vai, xem tâm trạng. Lục Thành đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống thanh niên, lạnh lùng nghiêm mặt nói, em thấy trên đầu anh quá trống trải nên muốn điểm thêm chút xanh lục. Khóe miệng Cố Trường An run rẩy, ngồi xuống, đừng có dùng cái góc nhìn này nói chuyện với tôi. Lạnh lẽo trên mặt Lục Thành biến mất không còn tăm hơi, hắn nở nụ cười đùa, cho dù anh ngồi xuống thì cũng là góc nhìn này. Cố Trường An. Người ngoài rõ ràng, người trong cuộc mơ hồ. Cố Trường An ra góc tường bên kia ngồi xổm tỉ mỉ suy nghĩ lại về khoảng thời gian này, vẫn không tài nào nghĩ ra mình đã động lòng với Lục Thành từ khi nào, chỉ biết rằng ngay từ đầu mình đã chú ý đến hắn. Không chỉ cậu, Lục Thành e là cũng không rõ ràng. Hai người bọn họ mỗi ngày đối diễn riết thành quen, chỉ có đại bệnh đứng xem bên này nhìn ra rõ rõ rành rành. Lục Thành thực sự không chịu được mùi thuốc lá nức mũi. Hắn đi sang mở 2/3 cửa sổ thủy tinh, xong quay lại nói, có một chuyện anh phải làm rõ, là anh sáng tỏ trước. Cố Trường An có thể đoán được là giai đoạn nào, cậu ngậm điếu thuốc cười nhạo, nhưng hành động trước là tôi. Lục Thành nói lời kinh người, cũng là anh. Cố Trường An giải ra một lúc rồi tức giận mắng, anh dám đâm sau lưng tôi. Từ khi nào? Cậu suy nghĩ tìm dấu vết lưu lại nhưng không thu hoạch được gì, sắc mặt không dễ coi lắm. Lục Thành ung dung sửa lại, cái này không gọi là đâm sau lưng. Đúng, không gọi là đâm sau lưng, tôi hình dung hơi sai. Cố Trường An khinh bỉ liếc hắn một cái này gọi là hèn nhát. Lúc hôn từ hồ ly biến thành mèo, hưởng thụ hiếp mắt, còn hừ hừ, hôn xong liền biến trở về hồ ly. Cố Trường An cách lớp khói lượng mù thưởng thức biểu tình khuất phục của người đàn ông, tôi chờ anh phản bác. Lần đầu tiên Lục Thành không làm thế, có gì để mà phản bác, đúng là anh hèn nhát. Tại sao không nói, Cố Trường An đùa giỡn, cái này không phù hợp với khí chất tôn quý ưu nhã, cao cao tại thượng của anh nha, hơn nữa phong cách của anh cũng không mong manh như này. Lục Thành cùng giỡn với cậu, thực ra anh là một người yếu đuối từ đáy lòng. Ngón giữa kẹp thuốc của Cố Trường An run rẩy, anh đừng có làm tôi buồn nôn như thế, nói chuyện cũng không nổi nữa. Lục Thành không chút kẻ hở chuyển về sắc mặt nghiêm túc, anh định chờ giải quyết xong chuyện Lan Dư rồi sẽ ngã bài với em. Trước đây không có thời cơ thích hợp, chữa lợn lành thành lợn què thì sẽ rất khó xong việc. Cố Trường An nghe ra sự suy tính cặn kẽ trong lời nói, anh không nhìn ra tôi cũng có tâm tư kia với anh. Lần đầu tiên Lục Thành xuất phát từ trong tim, giọng nói khó nén bất đắc dĩ, còn có hơi ủy khuất, anh chỉ nhìn ra em hay tranh cãi với anh, không để anh vào mắt. Ngày nào em cũng nửa hư nửa thực, anh muốn phân thật giả cũng tốn một phần tinh lực. Cố Trường An nhớ lại ác mộng lột da mặt. Cậu hiếm khi đối mặt với bản thân mình bày tỏ thái độ, sau này tôi sẽ tận lực thành thật với anh. Biểu tình Lục Thành hoài nghi, không hề khẩu thị tâm phi. Cố Trường An nói, lâu lâu. Lục Thành. Cố Trường An châm điếu thuốc, lắc đầu than thở, đôi ta vẫn không thấu triệt như đại bệnh. Lục Thành tán thành quan điểm này. Người đàn ông khó chịu ho khan, Cố Trường An vô thức dập thuốc, thuận miệng hỏi, vừa nãy khi tôi đi vào, anh đang gọi điện thoại với ai? Lục Thành không gạt, thập nhị. Cố Trường An gãy tàn thuốc vào sọc rác, cậu ta đã nghe hết toàn bộ quá trình. Lục Thành không thèm để ý nói, thập nhị không phải người ngoài. Cố Trường An nghiêng đầu, trên mặt mang theo ý cười nhưng trong mắt lại không có, đối với tôi thì phải. Lục Thành đối mặt với thanh niên một hai giây, sắc mặt lạnh nhạt cho cậu câu trả lời thuyết phục, anh sẽ nói xuống dưới. Bên trong giọng điệu không có tí tẹo miễn cưỡng nào, cũng không có chút oán giận hay phẫn nộ khi quyền uy bị khiêu khích, ở trước mặt bé cưng thì quyền uy cái gì, không tồn tại. Cố Trường An thỏa mãn cong cong môi, nếu Lục Thành vì thập nhị gì đó cãi nhau với cậu, vậy thì xong. Cậu ngoắc ngoắc tay. Lục Thành thoải mái tiến lại gần, hửng. Cố Trường An nắm cầm người đàn ông nhìn chung quanh, tạm thời bỏ qua tính tình dở tệ của anh, gương mặt này của anh thật sự rất có giá trị bảo tồn. Lục Thành nhướng mày, cho nên... Cố Trường An cười vô hại với hắn, cho nên anh mang cái mặt này suốt ngày lượn lờ trước mặt tôi nhìn trúng anh thực ra cũng xem như hợp tình hợp lý. Ý là tự an ủi mình, không phải tôi sinh bệnh hay bất thường, cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Hô hấp của Lục Thành bỗng nhiên dừng lại, lặp lại lần nữa. Tôi không phải máy ghi âm đâu, Cố Trường An vuốt vuốt râu trên cằm người đàn ông, lúc cạo râu đang nghĩ gì thế? Chả cạo sạch sẽ, còn để lại mấy cái lỗ nhỏ. Lục Thành thích nhìn cậu biết rõ còn hỏi, thật dễ thương, nhưng chỉ giới hạn với lần này, những lúc khác chỉ có dối trá xảo quyệt. Cố Trường An lười biếng cười nói, trong miệng tôi có mùi thuốc lá, nếu anh có thể chịu được thì chúng ta lại hôn một lát. Đối mặt với mê hoặc lớn như vậy, Lục Thành căn bản không chống cự được, hắn hôn lên bờ môi thanh niên, nếu như anh nói mình bị khiết phích thì em có tin không? Tin chứ, mí mắt Cố Trường An khép nửa cười, buổi tối hôm anh ngủ trong miếu nhỏ. Tôi đi vào nhìn trộm, phát hiện trong miếu sạch sẽ không dính một hạt bụi, còn tưởng rằng đi vào thế giới song song. Anh cho người dọn dẹp. Lục Thành nói, lần em được lập xuân cổng về chỉ còn một hơi, khi ấy anh ôm em sưởi ấm cho em, để em hút đi rất nhiều dương khí, sau đó vội vàng tìm lời giải thích hợp lý để khép lại sự việc. Anh nghĩ ba em đích thân đến tìm Lục gia để anh tới đây giúp em độ kiếp, bởi lẽ đó mà anh không thể để em gặp chuyện ngay dưới mí mắt của anh được. Thế nhưng thực ra không cần thiết làm vậy, anh có biện pháp khác cứu em. Cố Trường An theo giọng hắn nhảy ra ký ức tương quan, Nói như vậy, anh nhất kiến chung tình với tôi, chỉ là bản thân anh không biết. Lục Thành không chút nghĩ ngợi phủ nhận, không phải. Cố Trường An đẩy hắn ra. Lục Thành lại kéo trở về, hồi nhìn ảnh anh thấy dung mạo em quá yếu đuối, như một đóa hoa nuôi trong lồng kính, không chịu nổi giày vò, chủ yếu là tính dối trá của em khiến anh cảm thấy thú vị, khơi dậy lòng hiếu kỳ hứng thú của anh. Cố Trường An cười, thế nhưng bây giờ anh không muốn tôi dối trá, muốn tôi thành thật. Lời này khiến cho người ta có ảo giác uất hận, dường như sau đó còn có thêm câu đàn ông ai cũng dễ thay lòng. Da mặt Lục Thành giật giật, em cũng vậy thôi, ban đầu còn phối hợp diễn cùng anh, giờ chỉ hy vọng anh thẳng thắn. Được rồi, đừng nhắc chuyện quá khứ nữa, nói tương lai đi. Cố Trường An rất không thích nhìn về quá khứ, cảm thấy những chuyện đó đa phần đều là tiếc nuối cùng hối hận, mỗi lần xem đều sẽ phát hiện mình ngu nhường nào. Vẫn là nhìn về tương lai tốt hơn, đi thẳng về phía trước dẫu cho không thể thấy được thứ gì, nhưng ít ra ở nơi ấy còn có hy vọng. Lục Thành, anh kéo rèm lại đi. Vừa nãy cũng đâu đóng. Cố Trường An đẩy người đàn ông, tháo kính sang một bên, thuận tay vuốt vuốt sợi tóc rối trước trán, vừa nãy chỉ là hôn môi, có thể không cần kéo rèm cửa sổ. Lục Thành hiểu ngay tức khắc. Ngay lúc này, giọng Ngô Đại Bệnh không đúng lúc vang lên, Trường An, có hai người đàn ông ghé qua nhà mình. Cố Trường An mở cửa, khó chịu nói thầm, chẳng phải kêu bọn họ một tiếng nữa hẳn đến sao. Ngô Đại Bệnh nghe rõ, cậu nghiêm túc nói, cái đó, Trường An, đã qua một tiếng rồi. Cố Trường An vô cùng bất ngờ, qua rồi. Ngô Đại Bệnh gật đầu, lúc anh trở lại em đang nấu canh, giờ cũng nấu xong rồi, bình thường món canh ấy phải đun cỡ hơn một tiếng. Cố Trường An không nói gì, nhanh như vậy ư. Cậu và Lục Thành chỉ nói vài điều, hôn vài cái, không còn làm chuyện gì khác. Anh là bạn trai em. Cố Trường An trao đổi ánh mắt cùng Lục Thành, định không chờ Bạch Nghiêm Tu nữa, xong việc lại tìm anh tính sổ sau. Ngay lúc này, sắc mặt Lan Dư đột nhiên thay đổi, biết mình trúng mai phục, bị lừa rồi. Gã hóa thành nguyên hình ngửa mặt lên giận dữ trống một tiếng, nhanh chóng chạy vào cửa sơn động. Bụi bặm trong sơn động bay khắp trời. Cố Trường An nắm lấy tay Lục Thành đưa qua đứng dậy, nghe thấy bên ngoài có tiếng đánh nhau là biết đại trận Bạch Nghiêm Tu bố trí không hoàn thành. Đại trận còn thiếu một bước mấu chốt nữa mới thành, bây giờ Lan Dư phá hoại, không có cách nào mở ra. Vốn sẽ không có sai sót, là vì Bạch Nghiêm Tu hạ lệnh không đúng lúc làm trễ nải mất 2-3 phút, thế cục từ lẽ ra nắm chắc biến thành ác chiến. Vậy thì chết chắc rồi. Dưới màn đêm, ánh trăng rọi trên lớp tuyết động dày đặc, soi sáng ra một vần sáng trắng bạc mà cô đơn lạnh lẽo. Tuyết trắng rất nhanh đã bị dấu chân lộn xộn bao phủ, tuyết dính bùn đất như thanh kiếm bén nhọn bay ra tứ phía, trời đất nhất thời đầy rẫy không khí tanh tưởi. Bạch Nghiêm Tu và Thi Trương đang đánh nhau với Lan Dư, Hà Lữ đứng bên ngoài, tay không ngừng cầm chuông bạc lắc lắc, tạo ra một vòng ánh bạc khuếch tán về bốn phía, chém ghế nhau với đám hắc khí. Hà Lữ đột nhiên hét lớn một tiếng, lão đại, gã ta muốn chạy. Dứt lời, Hà Lữ lập tức lui về phía sau, nhưng vẫn bị hạt tuyết Lan Dư dùng đuôi quét tới bắn trúng. Chất lỏng ấm áp chảy xuôi xuống từ tai vào trong cổ, y dùng tay lau đi, cả một tay toàn là máu đỏ tươi. Hà Lữ trừng mắt gọi mẹ, tức giận nắm lấy hai tờ phù lục xông vào vòng chiến mau chóng dán lên người Lan Dư rồi lui ngay, kết quả vẫn bị đuôi đối phương đập vào. Phần lưng bị đập của y đau rát từng cơn, cảm giác như thanh máu HP trên đầu mình đang không ngừng giảm đi. Đã thiếu máu, nếu thêm hai nhát nữa chắc sẽ chết. Khẽ cắn răng, Hà Lữ lập tức quay lại ném bùa chú. Lúc Cố Trường An đi ra vừa vặn chứng kiến màn này, cậu cảm thấy Hà Lữ cứ như Doraemon, mang theo túi đeo trước người, thỉnh thoảng lại móc bùa chú ra từ bên trong, dáng dấp rất buồn cười. Lục Thành đứng bên cạnh Cố Trường An đút tay trong túi áo khoác đen, an tĩnh điềm đạm. Cố Trường An liếc mắt người đàn ông một cái, anh không lên. Lục Thành nói, chờ một lát. Đất này cách xa khu dân cư, vô cùng trống trải, đánh nhau kịch liệt cũng sẽ không có khán giả gì chạy tới, ngay cả chim chóc dường như cũng đã cảm nhận được mà trốn đi từ sớm. Hà Lữ không ngừng nháy mắt với Cố Trường An, anh bảo bạn trai anh lên đi chứ, anh ta không lên lỡ chúng tôi đoàn diệt thì sao? Cùng lên thôi, còn chờ cái gì nữa? Cố Trường An biết Lục Thành là hạng người gì, cậu không lên tiếng, chỉ khép nửa mí mắt theo dõi tình hình trận đấu. Cũng không lâu sau, cánh tay trái của Bạch Nghiêm Tu đã bị Lan Dư cào thành vết thương, tức khắc da tróc thịt bong, không ngừng chảy máu, đi lướt qua tuyết để lại một vệt máu. Lục Thành lúc này mới không chút hoang mang giơ tay phải ra, Trường kiếm dần dần hiện ra từ trong bàn tay hắn. Hắn cầm chui kiếm chém từ giữa trời xuống, luồng kiếm khí mạnh mẽ khiến cho thần hồn mấy người ở đây đều chấn động. Có Lục Thành gia nhập, thế cuộc xuất hiện thay đổi rõ rệt. Lan Dư càng ngày càng vất vả ứng phó, phẫn hận cùng tuyệt vọng trong mắt càng lúc càng mãnh liệt. Hà Lữ vừa rung chuông vừa tới gần Cố Trường An ném cho cậu một tấm bùa chú. Mặt mày xám xịt thở hổn hển nói, cái này là đồ tốt, anh giữ trong tay, chốc nữa Lan Yêu mà muốn vác theo anh làm con tin chạy trốn thì anh có thể nhân cơ hội giáng bùa lên ngực của gã. Cố Trường An lấy ra một cái từ lòng ngực, tôi có rồi. Hà Lữ. Địch, mình quên mất, anh ta có một người bạn trai siêu khủng. Cố Trường An chỉ Lục Lạc trong tay Hà Lữ, đây là cái gì? Hà Lữ nhe răng trợn mắt, Lục Lạc đó. Mắt Cố Trường An trợn trắng. Hà Lữ này một tiếng, tinh thần phấn chấn nói, trấn yêu linh, không những chặn được yêu khí mà còn có thể chống lại quỷ khí, sư phụ của tôi cho tôi, thoạt nhìn như món đồ chơi nhỏ 10 xu nhưng đã cứu mạng tôi nhiều lần. Cố Trường An nhìn Thi Trương đang vung trường đao, quay đầu hỏi, anh là sư huynh cùng môn phái với Thi Trương. Đã bị anh nhìn ra rồi, Hà Lữ khoa trương cường điệu ôi a, lắc Lục lại chặn rơi yêu khí tới gần Cố Trường An, nói thật với anh, nó là sư đệ của tôi. Cố Trường An tà lên một tiếng, vậy còn Bạch Nghiêm Tu? Tại sao anh ta không có pháp khí? Hà Lữ thần sắc sùng bái nói, bản thân lão đại chính là thần binh lợi khí, không cần pháp khí tăng thêm. Cố Trường An nói, cậu không qua đó à? Hà Lữ ho khan hai tiếng, là thế này, tôi là một pháp sư, da mềm, không thể dựa vào quá gần, sẽ bị đối thủ xiên mất. Lão đại là cận chiến, Thi Trương là tên cơ, hai người bọn họ da dày, có thể đỡ đòn. Đội hình của ba bọn tôi đại khái chính là như vậy. Cố Trường An động động đôi môi trắng đến xanh lên, tuy rằng pháp sư da mềm nhưng sát thương cao. Hà Lữ dại ra mấy giây rồi dùng cái bàn tay để không kia vỗ vai Cố Trường An cười ha ha nói, hội anh em chơi vương giả vinh diệu. Cố Trường An nhìn vết máu ở bả vai, lại nhìn lỗ tai chảy máu của Hà Lữ, sát thương của cậu ở đâu? Trấn yêu linh chẳng những có thể chặn yêu khí, còn có thể tăng sức phòng ngự cho lão đại và Thi Trương, quấy nhiễu tinh thần đối thủ, tấn công tăng theo cấp số nhân, sát thương đã rất cao rồi. Hà Lữ nhìn hai con mắt xanh biếc của Lan Yêu, dọa mắng câu mẹ mày. Dường như Lan Dư phát hiện Hà Lữ đang uy hiếp gã, trực tiếp thả người từ trên cao nhảy xuống, hướng về phía cuốn họng Hà Lữ xé đi. Cố Trường An muốn đưa tay kéo Hà Lữ qua một bên, Hà Lữ cũng đã cấp tốc chạy đi, cho là cậu quá yếu, sợ liên lụy đến cậu thì hỏng việc. Hà Lữ lùi tới lùi lui, dưới tình thế khẩn cấp ném Lục Lạc đi chạy về sau lưng sư đệ tên cơ Thi Trương. Thi Trương chém một đao sang, ngăn lại một đòn của Lan Dư. Hà Lữ thừa cơ nhảy lên người Lan Dư, lấy ra yêu phù cao cấp duy nhất trong bao, còn chưa kịp dán lên huyệt mệnh môn của đối phương đã bị đối phương hất ra ngoài. Y rơi giữa không trung ngã vào từng lớp tuyết, ngã đến nỗi phổi đau nhức, thân thể co quắp phun ra một ngụm máu lớn, khắp trời toàn là màu máu, giống như nhìn thấy mưa máu. Lan Dư phát ra tiếng thét đinh tai nhức óc, yêu phù cao cấp bị chấn động chia năm xẻ bảy. Má ơi! Tôi đã nhọc lòng làm ra đó, mẹ kiếp tôi, phục! Hà Lữ thổ huyết, ói ra cả mặt Thi Trương. Thi Trương lau máu đi xoa lên quần áo một chút, tức khắc gia nhập chiến cuộc. Lan Dư chỉ là lão yêu vương, rất nhiều năm trước tu thành hình người rồi làm sát người vô tội, làm mưa làm gió, sau đó lại thoát khỏi vây đánh của đạo giới chạy đến nơi này, sống làm nửa nhân loại. Nếu như không phải lần trước Lục Thành tập kích dẫn đến việc gã liên tiếp bị thương, sau đó còn có Bạch Nghiêm Tu truy sát, gã cũng sẽ không bị bức đến mức nổi loạn, cố tìm đường sống trong cái chết. Lan Dư biết mình không thể cứu vãn. Hắn trừng đám nhân loại, thở hổn hển trầm thấp, trong đôi mắt Lục Bích có phẫn nộ, không cam lòng, còn có điên cuồng. Đồng tử Cố Trường An co rụt lại, Lan Dư 89/10 muốn bộc phát kim đan, lưỡng bại câu thương, nổ chết cùng tất cả bọn họ. Cho dù là thật hay giả, ngay từ giây khắc đầu tiên Cố Trường An đã dùng tốc độ đáng sợ vọt vào chiến trường giơ tay đỡ một móng vuốt của Lan Dư, đè vai Lục Thành đưa hắn rời khỏi chiến trường. Bạch Nghiêm Tu cũng nhận ra được. Dưới cằm anh banh chặt liếc nhìn bóng hình Cố Trường An, mím môi bảo Hà Lữ và Thi Trương lui lại, bản thân chẳng những không lui mà trái lại còn không ngừng tiếp cận Lan Dư, định chiến đấu đến chết. Cố Trường An cắn ngón tay, nhanh chóng nhỏ một giọt máu vào trung tâm mỗi tấm bùa. Hà Lữ không hiểu hành động này của thanh niên là gì, ngay sau đó liền thấy đối phương ném toàn bộ bùa chú ra ngoài không trung, tư thế tiêu sái tùy ý. Y chưa kịp bắt về một hai tờ, đau lòng trời ơi đất hỡi, sao anh lại ném toàn bộ? Tiếng nói đột nhiên ngưng lại, Hà Lữ trông thấy từng tấm bù một bị một thế lực nào đó dẫn dắt dựng thẳng giữa không trung, vây nhốt Lang Yêu lại, từng ánh kim quang tản ra từ bùa chú như thanh kiếm bén nhọn đâm vào trong cơ thể gã. Hà Lữ trợn mắt líu lưỡi, vãi cả đái, ngầu tới vậy. Có thể được tộc trưởng đời tiếp theo của Lục gia để ý, vậy chắc chắn không phải chỉ là một người mở cửa hàng nhỏ, một người câu cá bình thường, y chép miệng một cái. Từng ánh kim quang xuyên qua cơ thể Lang Dư, giống như hóa thành từng sợi xích khóa chặt xương của gã nhốt gã lại. Gã lộ ra răng nanh dính máu gầm thét, cả da lẫn lông khắp người máu me đầm đìa. Cố Trường An cho bọn Lục Thành Bạch nghiêm tu 5 giây tranh thủ thời gian. Lục Thành cầm trường kiếm trong tay vung hai phát, hai ánh kiếm chói mắt xẹt qua tuyết động biến thành hình quạt giam cầm Lang Dư bên trong. Bạch Nghiêm Tu nhảy vọt lên trong chớp mắt, dùng nắm đấm nện xuống đỉnh đầu của Lang Dư. Thân thể Lang Dư lảo đảo, ngã rầm rầm xuống đất. Khói đen từng chút tản đi, tuyết xung quanh như bị gió bão cuốn qua, khắp nơi bừa bộn. Nơi tranh đấu cũng chỉ còn lưu lại một hố sâu rộng lớn cùng một con Lang Yêu thoi thóp. Bạch Nghiêm Tu dùng thần trói yêu trói Lang Yêu lại. Làm xong hành động này, anh liền mím môi đến chỗ Cố Trường An. Hà Lữ ôm ngực ho ra máu, việc cái hố sâu này bị phát hiện chỉ là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó, nhất định sẽ có truyền thông và mấy người ưa mạo hiểm đến đây, các loại tin tức kỳ lạ cổ quái cũng sẽ xuất hiện trên mạng. Trong đó bao gồm cả bàn luận về yêu quái, không ai tin. Cho dù có video, vẫn có thể nói là hậu kỳ làm, giả, đều là giả, ngu mới tin, trừ phi thế giới tận thế, yêu ma hoành hành. Mới biết không phải tất cả đều chỉ là lời đồn. Hà Lữ ra hiệu cho Thi Trương nhìn về một hướng, quái lạ nói, tình hình bên kia là sao vậy, sao tôi lại có loại ảo giác như tình Tây Ba? Thi Trương nói, trong đầu của cậu chỉ có máu chó. Hà Lữ lau máu trên miệng nói, đó chính là chân lý cuộc sống. Y khó bề tin tưởng lắc đầu, ông trời ngày hôm nay không ổn lắm, trước khi xuất phát mây đen che trên đỉnh không nói, trước đây chưa hề xuất hiện vụ tuột xích khi thi hành nhiệm vụ. Vậy mà ngày hôm nay lại tuột mất, thiếu chút nữa đã phá hỏng đại sự, nếu không phải anh ấy không bị đánh tráo, tôi còn tưởng anh ấy muốn bán đứng vị Lục gia kia. Thi Trương không nói tiếng nào cất thanh đao vào hộp gỗ dài. Hà Lữ vô cùng hứng thú gãi cắm, thật không nhìn ra được Cố Trường An dáng vẻ gà bệnh lại còn có bản lĩnh cỡ này. Cái tốc độ kia của anh ta, tôi thật sự không thể đuổi kịp, thâm tàng bất lộ mà. Cậu nói xem nếu tôi giao chiến anh ta, bỏ đi pháp khí dùng tay không? Vậy tôi có thể thắng không? Thi Trương nói, không thể. Hà Lữ nghẹn một hồi, chưa từ bỏ ý định hỏi, vậy nếu hai ta cùng đánh thì sao? Cũng không thể nào, Thi Trương nói, người của Lục gia sẽ không bàng quan đứng nhìn, đánh đôi, chúng ta sẽ phải thua. Hà Lữ nghẹn họng, lão Trương à, không có ai chỉ biết nói giúp người khác như cậu hết. Thi Trương phủi phủi tuyết trên hộp gỗ, giọng điệu như ông thầy chủ nhiệm, làm người phải dám đối mặt với hiện thực. Thừa nhận người khác mạnh hơn mình. Hà Lữ cầm một nắm tuyết bẩn chà sát cái tay còn bẩn hơn, chùi đi vết máu khô, lão Trương, hôm nay cậu trâu bò thật đấy, tôi nôn quẹ quẹ, vậy mà vẫn không thấy cậu nôn chút nào, làm như đại sư huynh tôi đây còn gà hơn tiểu sư đệ cậu. Kết quả y vừa mới nói xong, Thi Trương liền ói ra. Hà Lữ lấy hai tờ giấy âu yếm lau bùn trên giày, giấy còn lại đều ném cho Thi Trương, giữ cái sức lực suy yếu này cho lão đại thấy. Không chừng tiền thưởng còn có thể nhiều thêm mấy mao. Thi Trương. Trên đường trở về, cả đoàn người đều không lên tiếng, trong xe quá mức yên tĩnh. Hà Lữ bị thương nặng nhất, ngã trên ghế sống dở chết dở, túi vẫn bị y ôm vào trong lòng ngực, toàn bộ đều là gia sản của y. Thi Trương đang lái xe đằng trước, trên mặt trên người có rất nhiều vết máu, cậu chỉ bị cào vài chỗ, đều là vết thương ngoài da, máu chủ yếu là của Hà Lữ. Cố Trường An đang trong quá trình điều chỉnh hơi thở, Lục Thành trông coi ở một bên. Bạch Nghiêm Tu ở chỗ cạnh tài xế gọi điện thoại báo cáo công tác, ánh mắt như có như không đảo qua gương chiếu hậu, lại không giấu vết thu hồi về. Xe dừng trước cửa nhà Cố Trường An, Bạch Nghiêm Tu cùng xuống dưới gọi cậu qua một bên, nếu như đêm đó tôi bày tỏ với cậu, cậu sẽ bằng lòng chứ? Cố Trường An nói, không biết. Bạch Nghiêm Tu trầm giọng hỏi, vì sao? Cố Trường An giật giật khóe miệng, chúng ta mới quen biết không bao lâu. Anh gấp gáp muốn tỏ rõ tâm tư cùng tôi như vậy chứng tỏ anh đã phát hiện quan hệ của tôi và Lục Thành thay đổi, anh không muốn vừa bắt đầu đã thua. Thế nhưng anh không có tỉnh táo ngẫm lại, nếu đã như thế, cho dù anh có bày tỏ hay không cũng không có nghĩa lý gì. Cậu khẽ cười thành tiếng, nếu tôi là anh, tôi sẽ không hỏi vấn đề vừa nãy, ngoại trừ không có tác dụng gì, còn có thể khiến cho mình lúng túng. Bạch Nghiêm Tu biết thanh niên có thể nói lời hữu nghị, lại không ngờ rằng chẳng chừa lại chút mặt mũi nào cho anh, nửa ngày mới khàn giọng mở miệng phun ra hai chữ, xin lỗi. Lời này tới đột ngột, Cố Trường An cũng hiểu được vì sao, mặt lạnh lùng nói, Bạch Nghiêm Tu, ấn tượng đầu tiên anh cho tôi là một người tràn ngập chính khí, sẽ luôn công tư phân minh. Bạch Nghiêm Tu bóp bóp ấn đường, thở dài cười khổ nói, tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, đại khái là hành động điên rồ. Sắc mặt anh thâm trầm, nói thật, tôi cũng không nghĩ cậu có sức ảnh hưởng đến tôi lớn như vậy, lớn đến mức khiến tôi bị đố kỵ khống chế trong lúc thi hành nhiệm vụ, suýt chút nữa đã hại hai người anh em. Chuyện lần này đã khiến tôi tỉnh lại, cũng sẽ báo cáo với cấp trên để nhận lệnh phạt. Cố Trường An nhướng mắt qua, ánh mắt đối diện với đôi mắt sung huyết của anh, dời xuống, nhàn nhạt đảo qua vết thương trên cánh tay trái. Tính chất của ban ngành hữu quan gần giống cục công an, nhưng lại khác rất nhiều, cái trước quản yêu, cái sau quản người. Bạch Nghiêm Tu hoàn thành nhiệm vụ nhưng lại như bại tướng, không thấy chút vui vẻ hay kích động nào. Anh cau mày nói, Trường An, đây là lần đầu cậu yêu sao? Cố Trường An không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Bạch Nghiêm Tu hỏi xong lập tức không cần phải nhiều lời nữa. Anh trở về xe, bảo Thi Trương lái xe rời đi. Lục Thành nhận cuộc gọi xong lại đây, anh ta đã nói gì với em? Không nói gì, chỉ bảo xin lỗi, một người đang yên đang lành đột nhiên bị quỷ ám mất. Cố Trường An đi vào trong nhà, đi về thôi, để em xem vết thương trên lưng anh một chút. Người Lục Thành khựng lại. Cố Trường An nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn, xì nói, anh hai, em không mù. Lục Thành lắc đầu, giọng điệu bình tĩnh nói, không phải như vậy, chỉ là em còn quan tâm anh hơn so với anh tưởng. Cố Trường An nhìn hắn đánh rắm. Lục Thành đuổi theo thanh niên, cánh tay dài khoác lên bả vai của cậu, dựa hơn nửa người vào bước. Anh nói với cha anh lần này có ban ngành hữu quan tham dự vào, Lan Dư bị họ mang đi. Cha anh bảo anh tiếp tục ở bên em, giúp em độ kiếp. Cố Trường An đẩy cửa tiến vào trong viện, kẹo dẻo đường chỉ còn vài túi, có thể gửi qua thêm được không? Mặt Lục Thành co rúm hai lần, vô liêm sỉ cười, hết rồi thì thôi, có anh rồi không được à? Cố Trường An dừng bước nghiêng đầu nhìn người đàn ông, chân thành nói, kẹo dẻo đường ăn ngon hơn anh. Lục Thành. Lúc này đã qua 12 giờ đêm, Lục Thành băng bó xong vết thương, cả người tràn trề sức lực, không buồn ngủ tẹo nào. Nhưng Cố Trường An thì cực kỳ buồn ngủ, kỳ thực tử khí trong cơ thể cậu rất nặng, lại còn hít vào lượng lớn mùi thối cỏ yên ngữ, nội tạng rối tung, lúc giao chiến mạnh mẽ xong vào kéo Lục Thành ra, hiện tại huyệt thái dương vẫn còn đau, cơ bản nằm ở trạng thái nửa co quắp. Lục Thành chống nửa người, ngón tay thon dài như có như không gãy gãy sợi tóc trên trán thanh niên. Em nói giải quyết xong chuyện Lan Dư sẽ lập tức để anh thử. Cố Trường An đẩy cái tay đang quấy rối ra, ngày mai em muốn liên lạc với Quý Thanh. Lục Thành không vuốt tóc cậu nữa, đổi thành hôn lên gò má cậu, ngày mai thì có liên quan gì đến đêm nay. Cố Trường An cảm giác như mình đang bị rửa mặt. Cậu mở mắt ra trêu tức nói, đêm này mà thử thì còn có thể ngủ yên chắc. Dĩ nhiên là không. Lục Thành nằm trở lại, nhắm một mắt. Trên mặt khó nén nỗi thất vọng khi không được thỏa nguyện. Cố Trường An mở đèn, tức giận nói, hơn nửa đêm rồi mà anh còn thả hơi lạnh gì đó, muốn đông chết em à. Lục Thành lấy tay che mắt, ngữ khí lạnh lùng, tắt đèn. Cố Trường An lấy xuống cái tay đang che của người đàn ông, muốn cùng em thử đến vậy. Ánh mắt Lục Thành thâm thúy nhìn thanh niên. Hắn trầm giọng, chậm chậm nói, anh cho là ai cũng đều muốn cùng người mình thích. Được, em biết rồi. Chờ thương thế của anh tốt chúng ta liền thử. Cố Trường An bị ánh mắt người đàn ông giật điện. Cậu tắt đèn đi trong bóng tối nói, chuyện này cứ quyết định vậy đi, anh đừng cứ làu bầu như vậy, nhanh nhanh cho em ngủ. Lục Thành thấp giọng than thở, anh cứ tưởng yêu đương rồi, em có thể đối tốt với anh chút. Cố Trường An không nhìn cũng biết trên mặt người đàn ông là một bộ dáng vẻ vừa oan ức vừa đáng thương giống như bị bắt nạt. Cậu hừ cười, Lục thiếu gia, đã đủ tốt rồi, nếu em không tốt với anh, có thể mỗi ngày chơi với anh nháo với anh, để anh chung giường chung gối với em sao? Lục Thành bất đắc dĩ nói, lý lẽ vĩnh viễn ở phía em. Một cái tay vươn ra khỏi chăn, Lục Thành nắm chặt, đang thành 10 ngón. Cố Trường An tránh thoát mấy lần cũng không được, đành tùy hắn đi. Hôm sau là một ngày trời nắng. Ngô Đại Bệnh vô cùng bận rộn, vừa xúc tuyết xong là lấy sào tre phơi nắng chăn. Lục Thành đang cho gà ăn, một con gà mái bỗng nhiên nhảy dựng lên. Hắn theo bản năng ném gáo chạy đi, còn không cẩn thận dẫm đổ chậu nước. Lục Thành xanh mặt vô phòng thay giày và quần, phát hiện có một ánh mắt quan tới, hắn thuận theo tầm mắt nhìn lại. Ngô Đại Bệnh sửa lại sắc mặt, nghiêm túc nói, tôi sẽ không kể cho Trường An đâu. Mặt Lục Thành đen xì. Cố Trường An đang rửa xe máy ở cửa, đây là chiếc duy nhất của cậu, cái còn lại là xe đạp, đều là nửa mới nửa cũ, vẫn dùng được. Lục Thành đi ra đứng bên cạnh cậu, không giúp mà còn chăm chọc, Trường An, nhà em dù gì cũng là dị năng thế gia, gánh vác trọng trách giữ gìn hòa bình thế giới, vậy mà lại không có xe bốn bánh. Cố Trường An ném khăn lau vào trong thùng, ngắm nước ấm cầm lên vắt khô, không thèm để ý. Lục Thành lùi về sau hai bước nhìn chiếc xe đen kịt, mặt đầy ghét bỏ, nên về chầu ông bà rồi. Cố Trường An nhấc theo thùng đựng dội một phát ra ngoài. Lục Thành kịp thời né tránh, thoáng thấy Bạch Nghiêm Tu ở ngõ quẹo cách đó không xa. Hắn ngẩng đầu, tư thái tao nhã cong môi nở nụ cười. Ấn đường Bạch Nghiêm Tu nhăn thành chữ xuyên, sắc mặt nghiêm trọng sa sầm. Anh mặc nguyên cây đen đứng ở đó, ánh mặt trời không chiếu vào được, tất cả đều là bóng tối, cả người có mấy phần tịch mịch khó nén. Cố Trường An vừa nghiêng đầu đã thấy Lục Thành hung hăng cười vênh váo, trong mắt còn có xem thường. Cậu nhìn về hướng kia, chỉ có một bức tường và một đống tuyết động, không có gì khác. Bạch Nghiêm Tu ghé qua. Ai? Thôi, coi như em chưa nói, anh vào phòng nằm đi, đừng lắc lư trước mặt em. Lục Thành xoa xoa trán, anh là bạn trai em, anh không lắc lư ở trước mặt em vậy anh lắc lư trước mặt ai? Sắc mặt Cố Trường An tối tăm, lắc lắc cái rắm, người ta lành sẹo quên đâu, vết thương của anh còn chưa lành mà cũng đã hết đâu. Hóa ra là đau lòng cho anh sao, con ngươi Lục Thành sâu thẳm. Hắn khắc chế tâm tình kích động nói, đau. Ánh mắt Cố Trường An ra hiệu cho hắn vào nhà. Lục Thành quay lưng vượt qua bậc thềm, trên mặt hiện lên biểu tình su sứa, còn phá lệ ngâm hai tiếng. Thật trùng hợp, lại bị Ngô Đại Bệnh nhìn thấy rõ. Ngô Đại Bệnh bị ánh mắt lạnh lẽo của Lục Thành nhắc nhở, tỏ thái độ, trong lòng hết sức oan uổng, ai bảo anh không vào nhà mà hát. Xế chiều hôm đó, Cố Trường An gọi điện cho Quý Thanh nói đã xử lý xong việc riêng, rảnh rỗi. Quý Thanh rất nhanh đã mang theo án mất tích đến cửa. Cô vừa vào nhà, tầm mắt liền quét qua người Cố Trường An và Lục Thành, không lộ ra chút kinh ngạc nào, như là sớm có dự liệu. Lại là một người đứng xem thấy rõ. Cố Trường An bảo Lục Thành vào phòng nằm dưỡng thương. Cậu bưng quả ngồi xếp bằng tán gẫu cùng Quý Thanh ở trong phòng khách, hàn huyên được hai câu liền đi thẳng vào vấn đề. Quý Thanh ngoài miệng nói cái gì cũng không ăn, vẫn là không ngăn được tay cầm hạt dưa lên cắn, mất tích là một người trẻ 23 tuổi. Cậu ta thuê chung căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách với một người đàn ông 30, 40 tuổi, sống chủ yếu dựa vào bán trang bị trong game. Trước khi mất tích hai ngày rời khỏi nhà để đi xem mắt, tổng cộng cùng bốn người. Cố Trường An bóc hạt thông ăn, bốn người. Cuối cùng có được không? Quý Thanh nói không được, căn cứ theo lời khai của bạn cùng phòng, sau khi cậu ta xem mắt thất bại trở về nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, nên chơi game thì chơi game, không bị ảnh hưởng gì cả. Lãnh đạm. Cố Trường An bảo Quý Thanh kể với cậu về tình hình của mỗi đối tượng hẹn hò và với người bạn thuê chung phòng 30, 40 tuổi kia. Em thừa nhận mình là một người trong ngoài không đồng nhất. Người trẻ tuổi mất tích tên là Ngũ Khang, tốt nghiệp trường đại học trọng điểm khoa chính quy, làm việc chưa tới nửa năm đã từ chức trở về sống trong căn phòng cho thuê chơi game. Nguyên nhân là vì không thích bầu không khí văn phòng, cảm thấy tất cả mọi người đều giấu giấu giếm giếm, nửa thật nửa giả, lúc ở chung một mặt lúc ở sau lưng một mặt, cực kỳ không thoải mái. Người nhà Ngũ Khang làm kinh doanh. Sở dĩ cậu ta không ở lại nhà là vì chán ghét đám cô dì nhiều chuyện, nên mướn căn hộ bên ngoài với người ta để làm chuyện mình thích. Cha mẹ cậu ta đã quản qua, quản không thành. Về phần bạn cùng phòng của Ngũ Khang, Trần Danh, 36 tuổi, người ngoại địa. Mấy năm trước tới đây làm huấn luyện viên cho một câu lạc bộ, đang giao du cùng một người bạn gái. Tình cảm hai người rất tốt, chuẩn bị năm sau mua nhà kết hôn. Căn cứ theo lời khai của Trần Danh, kỳ thực Ngũ Khang rất chống cự việc xem mắt, mới 23 gấp cái gì, huống hồ cậu ta căn bản không muốn tìm bạn gái, ở một mình cũng rất tốt. Nhưng cha mẹ cậu ta hết 3 ngày là có 2 ngày đủ loại đe dọa dọa nạt, nếu không xem mắt sẽ không cho cậu ta sống ở bên ngoài, cũng không cho cậu ta chơi game bán trang bị gì đó, nhất định phải vào công ty gia đình, chẳng khác gì là một loại biến tướng của uy hiếp. Trần Danh còn kiến nghị Ngũ Khang đến thành phố khác, nhưng Ngũ Khang không có cách nào trốn được, chứng minh thư đã bị người nhà tịch thu rồi. Ngũ Khang sinh ra một loại tâm lý chán ghét, cha mẹ bảo cậu ta đi gặp ai, cậu ta liền đi gặp người ấy, mời uống cà phê rồi qua loa cho xong. Dù sao cũng là mấy người ép tôi, vậy tôi cứ thoải mái chơi đùa thôi. Ý cha mẹ là muốn để Ngũ Khang tìm một cô gái phù hợp kết hôn lập gia đình, sớm sinh con một chút, sau đó thích gì làm nấy, phương diện chi tiêu cũng không cần vợ chồng song bọn họ bận tâm, người nhà đã có năng lực chăm sóc mảng đó. Nhà gái được giới thiệu hoặc là môn đăng hộ đối, hoặc là gia cảnh kém hơn chút, thế nhưng bản thân bọn họ tương đối ưu tú, thành tích rất cao. Trước khi mất tích 2 ngày Ngũ Khang đã đi gặp 4 cô gái, trong đó có 2 cô nhà giàu, 2 người còn lại một là Hoa Kiều, một là sinh viên tài cao, điều kiện đều vô cùng tốt. 4 người cùng một ngày cũng không phải lẽ thường, chỉ là do người trung gian ước chừng sai thời gian, tạo ra sự nhầm lẫn xấu hổ. 4 cô gái theo thứ tự là Diêu Nhạc Nhạc, Lương Nguyệt, Liễu Ninh, Ngô Phương Hân, 3 người đầu trước mắt đều đang ở nước ngoài, vẫn chưa lấy được khẩu cung, người cuối cùng thì đã lấy được. Cố Trường An lười xem khẩu cung, để Quý Thanh dùng đầu lưỡi miêu tả cho cậu nghe. Ngô Phương Hân là quản lý cấp cao của doanh nghiệp tư nhân, 28 tuổi, bố là thầy giáo cấp 3, mẹ đang công tác tại bệnh viện đa khoa, Quý Thanh nói, theo điều tra, là do người làm mai ở giữa kết nối lại với nhau. Cô nhổ vỏ hạt dưa, trái đất hình cầu, vòng tới vòng lui rồi cũng dính vào nhau, ví dụ thử nhé, họ hàng của họ hàng nhà cậu không chừng lại là bạn với vợ của họ hàng của đồng nghiệp cậu đấy. Cố Trường An ăn hạt thông mà miệng lưỡi khô khốc. Cậu xé vỏ quýt ra, hết rồi. Quý Thanh nói, nhận xét của Ngô Phương Hân với Ngũ Khang rất bình thường, nói cậu ta từ lúc ngồi xuống đã ôm điện thoại di động không rời tay, khi nói chuyện cũng không nhìn cô mà chỉ lo chơi game, không tôn trọng người khác, đối nhân xử thế cũng không ổn. Thấy Cố Trường An không có phản ứng, Quý Thanh cứ thế tiếp tục, tối hôm 17 Ngũ Khang mất tích, Trần Danh không trở về phòng cho thuê mà qua đêm ở chỗ đồng nghiệp, nói là tuyết rơi lớn không gọi được xe. Hôm sau trở về không thấy người đâu cũng không nghĩ nhiều mà đi làm. Đêm đó cha mẹ Ngũ Khang tới cửa mới biết cậu ta xảy ra chuyện. Nói đoạn, Quý Thanh lấy bể cá từ trong túi ra đặt lên bàn. Mọi người trong cục đã không còn cảm thấy kinh ngạc với chuyện đặt bể cá trong phòng thẩm vấn, cũng biết cô có kỹ thuật thẩm án đặc thù. Hiện tại mới chỉ thẩm vấn qua Trần Danh và Ngô Phương Hân, cậu xem thử. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thử xem có manh mối hay không. Cố Trường An vừa ăn quýt vừa nghe. Trong bụng cá vàng bay ra một giọng nam đặc biệt lanh lảnh. Hôm đó tuyết rơi lớn, tôi không trở về được nên đến nhà đồng nghiệp. Đúng. Đúng. Tôi qua đêm ở nhà anh ta có thể làm chứng. Đồng chí cảnh sát, cái này tôi không có nói dối. Tôi thấy Ngũ Khang trưởng thành hơn so với người cùng lứa, cũng rất có chính kiến. Tuy rằng điều kiện gia đình rất tốt nhưng cậu ta dựa vào sự cố gắng của mình kiếm tiền sinh hoạt, không dựa vào người nhà, chỉ điểm này thôi đã đủ đáng gờm. Đúng là cậu ta nhỏ hơn tôi mười mấy tuổi. Hai người bọn tôi ở chung hết sức hòa hợp, chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì. Ừ, rất vui vẻ. Tôi còn dự định tiếp tục cùng thuê chung với cậu ta sau này đây. Đây là toàn bộ lời nói dối của Trần Danh trong quá trình hỏi cung, tổng cộng 3 cái. Cố Trường An nuốt miếng quýt xuống. Trần Danh nói dối, hắn ta không có ở nhà đồng nghiệp. Quý Thanh lập tức lấy ra cuốn sổ, nói cách khác, đồng nghiệp của hắn làm nhân chứng giả cho hắn. Đêm đó hắn đang ở chỗ khác. Ừm. Cố Trường An đứng dậy vận động, đi tới đi lui nói, Trần Danh ở chung cùng Ngũ Khang không phải là rất vui vẻ, giữa bọn họ từng xuất hiện mâu thuẫn. Tôi đoán là sâu trong nội tâm hắn ước ao, đố kỵ, thậm chí là khinh thường Ngũ Khang. Cho rằng đối phương ỷ vào đống tiền chất núi của cha mẹ nên tùy ý làm bậy khi còn trẻ, không cầu tiến, quá sa đọa, có thể hợp đồng vừa đến hạn liền dọn đi. Quý Thanh xoay bút, không che giấu chút thán phục nào. Nhìn như có chút tương tự với tâm lý học nhưng lại vô cùng khác nhau. Không cần thấy kẻ tình nghi, không cần thông qua biểu cảm thoáng qua để phán đoán thật giả, chỉ cần nhìn cá là được. Tốc độ nhanh, hiệu suất cao, sai lầm là số 0. Tuy rằng không thể hiểu nổi nguyên lý, nhưng không thể phủ nhận rằng đây chính là một năng lực cực kỳ đáng sợ, có thể rút ngắn rất nhiều thời gian phá án, tiết kiệm tinh lực nhân lực của cảnh sát. Quý Thanh nửa ngày mới nói, Trường An, cậu không làm cảnh sát thực sự là đáng tiếc. Cố Trường An một bộ được chiều mà lo sợ cười nói, quý đội, không cần phải nịnh nọt. Tôi chỉ là vì kiếm chút tiền sinh hoạt nuôi sống chính mình, chị và tôi là hai bên cùng có lợi. Quý Thanh, Cố Trường An bỗng nhiên sáp vào bể cá, lắng nghe giọng nữ truyền từ bên trong. Cậu khẽ nhướng mày, Ngô Phương Hân cũng đang nói dối. Quý Thanh ngẩng đầu, cái gì? Cố Trường An chật chật, tôi nghĩ cô ta không được Ngũ Khang để ý, chỉ nhận được lạnh nhạt và coi khinh, lòng tự trọng bị tổn thương nên nói dối, kỳ thực cô ta rất yêu thích Ngũ Khang, muốn qua lại cùng cậu ta. Quý Thanh trầm ngâm nói, đây xem như là một loại tâm lý phòng vệ thông thường, hành vi tự vệ theo bản năng, không thể nói rõ là cái gì. Ngô Phương Hân hai ngày trước cùng Ngũ Khang xem mắt, hai ngày sau lại đến một buổi xem mắt khác. Điều này tỏ rõ sức ảnh hưởng của Ngũ Khang cũng không phải quá lớn với cô ta, phải chăng cô ta còn có vấn đề khác? Cố Trường An gõ gõ bể cá một hồi, cá vàng nhỏ bơi tán loạn chung quanh, đâm đầu vào bể cá. Cậu vui vẻ, xế chiều ngày 17 Ngô Phương Hân xin nghỉ không đến công ty, nhưng không phải vì sinh bệnh mà không thoải mái. Vì chuẩn bị cho buổi xem mắt buổi tối, Quý Thanh liếm miệng lưỡi phát khô, theo như cô ta nói, đối tượng hẹn hò lúc ấy cho leo cây. Cô ta đợi trong phòng ăn hơn một tiếng mới đi. Cố Trường An nói, đúng là như vậy. Không nghe được lời nói dối tương quan, chứng tỏ thông tin này là thật, không nói dối. Chỉ có điều. Cố Trường An nhướng mày, sau khi cô ta rời khỏi nhà hàng, không phải ngồi ngoài công viên đến khuya mới về, trong khoảng thời gian đó cô ta đã đi làm chuyện khác. Quý Thanh viết lại từng cái lên cuốn sổ, ngày 15 Ngũ Khang rời nhà xem mắt, cả ngày 16 không ra khỏi cửa. Tối ngày 17 sau khi ra ngoài thì không trở về. Chiếu theo tình hình trước mắt, ba ngày kia cậu ta chỉ tiếp xúc với bốn đối tượng hẹn hò và bạn cùng phòng, thẩm vấn hai người đều không có vấn đề, ba người còn lại thì chưa biết. Cố Trường An nhớ tới một chuyện để sót, đúng rồi, ngoại hình Ngũ Khang thế nào, có ảnh không? Quý Thanh chỉ cậu xem bức ảnh trên hồ sơ. Cố Trường An quét mắt một cái, cậu trai trẻ này mày rậm mắt to, ánh mắt có hồn, là một anh đẹp trai cực kỳ tiêu chuẩn. Bất ngờ cũng nằm trong dữ liệu, cậu cầm lấy hồ sơ nhìn, một người đẹp trai như này cũng hiếm thấy, bất cứ lúc nào cũng có thể ra mắt. Quý Thanh hiếm thấy đồng ý nói, đúng là giá trị nhan sắc rất cao. Cố Trường An đùa giỡn, đẹp vậy thì chắc phải nổi tiếng trong thị trường xem mắt lắm nhỉ. Nổi tiếng cũng vô dụng, Quý Thanh nói, mấu chốt là bản thân Ngũ Khang không có cái tâm tư kia, tất cả đều là nhiệt tình từ bậc cha mẹ có con một, gặp mấy người đều không được. Cố Trường An lắc đầu, vẫn là không có ưng ý ai. Quý Thanh liếc mắt nhìn thanh niên, đúng vậy. Ưng ý rồi, sẽ không khống chế được muốn dính lấy nhau, tâm tư gì cũng sẽ nhô ra. Cố Trường An đặt hồ sơ xuống ngồi trở lại, Ngũ Khang mất tích bao lâu rồi? Quý Thanh nói, khoảng chừng 47 tiếng. Cố Trường An bật ra hai chữ khỏi miệng, muộn rồi. Quý Thanh không ủng hộ nói, trước khi tìm thấy thi thể, tỷ lệ còn sống là 50%. Cố Trường An không tranh luận tiếp với cô, vô nghĩa, chẳng phải bọn chị sẽ điều tra quan hệ xã hội gì đó sao? Không tra ra thứ gì. Ngũ Khang là một trạch nam, quan hệ xã hội rất đơn giản, Quý Thanh dựa vào lưng ghế thở một hơi, mẹ cậu ta không nghe khuyên bảo mà lén lút đi tìm truyền thông và đài truyền hình, mục đích là muốn tạo áp lực cho cảnh sát chúng tôi, lại quên mất trong này có cả lợi và hại. Những người có mưu đồ sẽ thừa nước đục thả câu bẻ công hướng phát triển của dư luận. Cục công an hiện tại không thể đè xuống nổi. Cố Trường An nghe xong giật giật miệng, nhàn nhã cười nói, rất tốt mà, nghi phạm ngoại trừ có thể lên mạng xem dư luận bàn tán xôn xao, còn có thể thông qua những cư dân mạng uyên bác rảnh rỗi không có chuyện gì làm biết rõ tiến triển vụ án của các chị, bởi vậy mà kịp thời làm ra biện pháp ứng phó, chơi trốn tìm với bọn chị, đủ chơi đùa chết bọn chị. Trong ngữ điệu của Quý Thanh lộ ra bất lực cùng nôn nóng, cái nghề quỷ quái này của chúng tôi, đụng tới tội phạm IQ cao lập tức bó tay toàn tập, tra án bất kể ngày đêm. Sợ nhất là người nhà không những không phối hợp còn tự cho là mình thông minh. Nụ cười giả tạo trên mặt Cố Trường An biến mất. Cậu đẩy đẩy kính, điềm đạm nói, người đã cố gắng hết sức, xem ý trời. Có tiếng bước chân tới gần, phá vỡ bầu không khí nặng nề ở phòng khách. Lục Thành liếc người phụ nữ ngồi đối diện Cố Trường An một cái, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Cố Trường An nói, là Quý đội. Thay cái kiểu tóc khác liền không nhận ra được. Quý Thanh vốn là tóc ngắn ngang tay nhẹ nhàng khoan khoái già dặn, lại dùng kéo cắt thành đầu húi cua. Người bình thường đều cắt tóc vào mùa hè cho mát một chút, cũng không biết sao ngày đông lạnh mà cô còn muốn cắt ngắn đến vậy. Nhận ra tâm tư của Cố Trường An, Quý Thanh cười nói, vì giá tiền dầu gội đầu cao. Lúc thường không đùa giỡn, đột nhiên giờ đùa giỡn một hồi, sân khấu thoáng vắng lặng. Quý Thanh khụ hai tiếng nói, Trong nhà thấy tôi 30 vẫn còn độc thân nên an bài cho tôi xem mắt. Tôi cắt tóc kiểu đàn ông là để dọa đối tượng hẹn hò chạy mất. Cố Trường An cười đùa hỏi, dọa chạy. Quý Thanh thích thú, mang theo chút trẻ con, chạy sạch. Cố Trường An. Ngũ quan Quý Thanh hừng hực khí khái anh hùng, khí chất cũng cực kỳ lạnh lùng cứng rắn, hiện tại còn cắt tóc ngắn như thế, trang bị thêm vết sẹo nơi khóe mắt, hơn nữa còn mặc quần áo trung tính, thật giống như một giang hồ đường phố, người xem mắt đụng phải sẽ cảm thấy rón rén, không chừng nói chuyện cũng không lưu loát. Nhìn ra Quý Thanh thật sự thở phào một hơi như đã quăng được phiền phức lớn, Cố Trường An nói, chúc mừng. Quý Thanh tiếp xong điện thoại Vương Minh Minh thì đi ngay, Cố Trường An nói lát nữa sẽ liên lạc với cô, còn lấy đi cá vàng trong bể, bảo cô mang cái bể rỗng về, mua thêm khoảng 1-2 con ném vào nuôi. Đối với hành động đột ngột xuất hiện này, Quý Thanh không có bất kỳ ý kiến gì, cũng không có hỏi lý do. Cô là một người thông minh, hiểu rõ mục đích và lập trường của bản thân mình, có vài vấn đề chưa bao giờ hỏi. Cố Trường An nhìn Lục Thành dọn dẹp rác trên bảng, anh biết mấy cái xem mắt không? Động tác trên tay Lục Thành không ngừng, liếc mắt cậu một cái nói, anh đã xem bao giờ đâu mà biết. Cố Trường An lấy điện thoại ra tìm chương trình hẹn hò, cậu ghét bỏ cái máy cùi bắp này nên đổi thành chiếc điện thoại toát ra mùi tiền của Lục Thành xem tiếp. Dọn dẹp xong, Lục Thành rửa tay trở về, như con gấu chó bự nằm nhọại trên bả vai thanh niên, ôm lấy cậu từ phía sau, sống mũi thẳng tắp cọ tới cọ lui trong sợi tóc mềm mại của cậu, nhàm chán nói, cả đám người diễn xuất gượng gạo, xem cái này chẳng bằng xem mèo, cái mà tối qua chúng ta xem ấy. Mắt Cố Trường An trợn trắng, anh hai, đó là Pikachu. Lục Thành cười nhẹ, còn chẳng phải mèo sao? Cố Trường An im mấy giây rồi giật giật vai, anh không thể đứng nghiêm túc hay ngồi yên hả? Dứt lời, cậu bị Lục Thành cướp đi điện thoại, nửa tha nửa ôm vào trong phòng. Vết thương của Lục Thành sẽ không thể lành lặn trong thời gian ngắn được, trên mặt không có bao nhiêu huyết sắc, hai người bọn họ nằm cùng một chỗ, lại như hai con người bệnh tật đồng cảnh ngộ. Cố Trường An tùy ý để Lục Thành hôn cậu. Lục Thành nắm gương mặt yếu đuối tái nhợt của thanh niên, em đừng nói với anh là lúc này em vẫn còn đang suy nghĩ về vụ án kia. Khóe mắt Cố Trường An giật một cái, anh nói đúng rồi. Em cố ý chọc tức. Lục Thành còn chưa dứt lời, môi mỏng đã bị Cố Trường An chặn lại, không chỉ có âm thanh biến mất, còn có lửa giận của hắn. Sắc trời bất tri bất giác tối tăm, trong phòng yên tĩnh mà an bình. Lục Thành đang ngủ. Cố Trường An không buồn ngủ tẹo nào, nằm đến toàn thân đau nhức. Cậu chậm rãi lấy tay người đàn ông khỏi người cậu, đưa tay sờ lên vết thương trên môi đối phương, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve. Đừng có hơn nửa đêm không ngủ ghé sát vào mặt của em nhìn em, làm người ta sợ hãi lắm đó biết không? Bộ anh không nhìn đến lần thứ 800 thì em sẽ không còn là em chắc. Có vấn đề gì? Chẳng có vấn đề gì cả, ban ngày anh đã nhìn em nhiều lắm rồi. Cố Trường An nhíu mày, mấu chốt là em từ nhỏ đã ngủ nông, anh dựa vào gần một chút đã tỉnh rồi, vì để cho anh khỏi phải lúng túng, em không thể làm gì khác hơn ngoài giả vờ ngủ, giả bộ hết sức khổ cực. Người ngủ sẽ không cho lời đáp lại. Cố Trường An nắm sợi tóc trước trán vuốt vuốt lên phía trên, gương mặt tinh xảo như tranh nhuộm ý cười. Cậu khẽ cười thành tiếng, không phải chỉ có mình anh gấp, em cũng gấp, gấp gáp muốn thử cùng anh, gấp đến mức nằm mơ cũng có thể mơ thấy đống hỗn độn đó. Em thừa nhận mình là một người trong ngoài không đồng nhất, không thể thay đổi được trong khoảng thời gian ngắn. Có mấy lời em chỉ là không quen nói ra, đều giữ ở trong lòng, anh ở chung cùng em đã lâu thì hẳn đã biết. Người nghe cứ thế ngủ rất say, nhưng tai Cố Trường An vẫn nóng lên, cực kỳ không dễ chịu, lần đầu tiên trong đời nói nhiều những lời như này. Cậu sờ mũi một cái, đường hoàng ra dáng nói, thêm nữa, mặc dù em không có nói ra miệng nhưng em vẫn hành động. Anh cũng thấy phải không? Anh cũng không ngốc. Người với người khác nhau, cách thức bày tỏ tình cảm cũng khác nhau. Em dùng phương thức của em yêu anh cũng dùng chính phương thức của anh. Chậm rãi tiến tới vậy, em cũng muốn nhìn chút xem chúng ta có thể cùng đi bao xa. Cố Trường An với lấy mắt kính trên tủ đầu giường, rón rén mặc quần áo vào rời khỏi phòng. Lục Thành trên giường khẽ động đậy mí mắt, giả bộ ngủ đúng là rất cực khổ. Đáng tiếc hắn tỉnh muộn, chỉ nghe được câu cuối cùng, trước đó chắc chắn còn nói với hắn rất nhiều. Bé con lúc thường đều cực kỳ giảo hoạt, mềm không được cứng chẳng xong, lời dễ nghe êm tai nói một đống cũng vô dụng, rất khó chủ động nói lời thật lòng một hồi. Có thể đi bao xa? Đương nhiên là đi liền một mạch, đừng nghĩ đến chuyện nửa đường quay đầu. Lục Thành kích động trong ổ chăn, kết quả vui quá hóa buồn, không cẩn thận đụng phải vết thương trên lưng, đau đến mức hắn thở ra hơi lạnh. Cố Trường An rời đi quay trở về, cậu phát hiện tư thế ngủ của người đàn ông chuyển từ nằm ngửa thành nằm sấp, chăn cũng lung ta lung tung, thật giống như một khắc trước mới lăn qua lăn lại trên giường. Cố Trường An hé mắt, mặt không biến sắc hôn một cái lên chóp mũi người đàn ông. Lục Thành cứ tưởng chỉ vậy là xong, kết quả ngoài miệng tê rần, hắn phản xạ có điều kiện bắp thịt cả người cứng lên. Gặm thì thôi đi, còn gặm cùng một chỗ, muốn tạo phản. Cửa đóng lại lần thứ hai, lúc này Cố Trường An thật sự đi ra ngoài. Lục Thành liếm đi giọt máu trên môi, đường nét khuôn mặt không còn lạnh lùng như thường ngày mà trở nên nhu hòa. Gốc rễ tình yêu tưởng như đã chết héo chẳng biết đã nảy mầm từ khi nào, lúc phát hiện đã mọc lên một chồi non, dần dần sinh trưởng. Người nhà sẽ không ngờ rằng hắn ra ngoài một chuyến, còn có thể giải quyết chuyện đại sự cả đời. Sống cao tuổi rồi mới nhìn trúng một người, trong nhà muốn nháo cứ nháo đi, nháo bao lớn cũng không đáng kể, hắn ngược lại sẽ không buông tay. Đêm đen đặc buông xuống, căn bếp sáng đèn. Ngô Đại Bệnh nghe thấy động tĩnh trong bếp nên vào xem, Trường An, anh làm gì thế? Cố Trường An muốn dùng đống nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị đầy đủ. Cậu đứng trước kệ bếp, ra dáng đổ dầu vào chảo, nấu canh. Ngô Đại Bệnh đi lên, muốn hỏi cậu có cần hỗ trợ hay không, cậu ta rất không yên lòng. Cố Trường An nói, mày lùi ra sau. Ngô Đại Bệnh bèn lùi ra sau. Dầu trong chảo đã nóng, Cố Trường An ném cá lóc vào trong chảo. Dầu nóng dính nước lập tức bắn tứ phía, cậu nhảy bén tránh ra, tay nắm chặt xẻng cảnh giác cao độ. Mẹ, sợ đến mồ hôi chảy ròng ròng. Ngô Đại Bệnh nhìn sang bằng ánh mắt rất phức tạp, vừa vui mừng lại đau lòng, vừa đau lòng lại hưng phấn, tâm trạng rất giống như nhà họ Ngô có đứa con vừa mới trưởng thành. Phòng bếp rất nhanh đã tràn ngập mùi dầu khói, Ngô Đại Bệnh muốn nói lại thôi, Trường An, anh quên bật máy hút khói rồi. Cố Trường An ho khan, anh cũng cảm giác quên mất cái gì. Ngô Đại Bệnh rời khỏi nhà bếp, vừa ra phòng khách thì chạm mặt Lục Thành. Cậu bước sang nhanh, Trường An đang nấu canh cho anh. Lục Thành nghe vậy liền quay người trở về, một bên mong chờ, một bên lo lắng thay cho dạ dày mình. Ngô Đại Bệnh buồn bực dò hỏi, anh không tới nhìn chút à? Lục Thành mở ghế ra ngồi xuống, khóe môi không kìm được dương lên, không thể đi, nếu tôi đi, em ấy sẽ ngại ngùng mất. Dám nhìn nữa ông đây ghế mày. Cố Trường An nấu cá lóc cũng như lúc làm mấy món ăn trước đấy, đều là chiếu theo công thức mà làm, điểm bất đồng duy nhất là lần này cậu dụng tâm. Lúc món canh cá lóc hoàn thành, căn bản cũng không khác mấy với miêu tả trên công thức, vị thơm nồng nặc. Thời điểm Lục Thành ăn canh, Cố Trường An ngồi bên cạnh nhìn hắn, như đứa học sinh tiểu học thấp thỏm bất an chờ được cha mẹ tuyên dương. Miệng vừa hạ xuống, sâu trong nội tâm Lục Thành dâng trào một cảm xúc khó tả. Đầu lưỡi hắn phi thường nhạy cảm. Lúc này nếm món canh cá, có thể nếm ra được bao nhiêu tâm tư cùng tinh lực thanh niên đã tập trung vào khi nấu. Cố Trường An chờ nửa ngày cũng không đợi được phản ứng. Cậu thiếu kiên nhẫn gõ gõ bàn, vị thế nào? Lục Thành mở miệng nói, không tồi. Cố Trường An không hài lòng liếc mắt, chỉ là không tồi. Lục Thành nghiêng đầu nhìn về phía thanh niên, ánh mắt chồng ghẹo, thế em muốn đánh giá như nào? Cố Trường An đổi cách hỏi trực tiếp hơn, chấm mấy điểm? Lục Thành nói, 9 trên 10. Sắc mặt Cố Trường An cực kỳ khó coi, tại sao không phải là 100? Lục Thành không trả lời mà giải thích lý do tại sao lại là 9 trên 10, nấu nướng được 8 phần, một phần là nhờ tâm ý em bỏ vào. Ồ, nghe rất có logic, Cố Trường An không nói hai lời lập tức bưng canh cá đi. Lục Thành cản hành động của thanh niên, giọng điệu dỗ trẻ con nói, được rồi, cho em 100. Khóe miệng Cố Trường An hơi vểnh lên, giả bộ không vui cười nhạo một tiếng. Chậm rồi, em đã bực mình. Sau đó Cố Trường An bảo Ngô Đại Bệnh chấm điểm cho cậu. Ngô Đại Bệnh nói 60, xong nhìn sắc mặt cậu, liền nhanh chóng bỏ thêm 10 điểm, canh cũng ổn, chỉ là bỏ hơi nhiều tiêu, uống vào xót họng. Cố Trường An tháo kính xuống ngồi trên băng ghế nhỏ, trông như đã bị đả kích, tâm tình vô cùng phiền muộn. Ăn đồ của bản thân mình nấu sẽ tự nhét thêm một bộ lọc, cho rằng vô cùng xịn sò, nhưng thực chất lại cực kỳ bình thường. Lục Thành nói phóng đại lên, Đại Bệnh là nói thật, trong hồ cá không bay ra lời nói dối của cậu. Ngô Đại Bệnh có chút chân tay lúng cuống, cậu ta ngốc nghếch an ủi, Trường An, anh thật sự đã rất nỗ lực. Em cũng không nghĩ anh có thể. Cố Trường An mở miệng cắt ngang, bắt đầu từ ngày mai, mày dạy Lục Thành nấu cơm. Ngô Đại Bệnh, dạ. Anh suy nghĩ tỉ mỉ một chút, anh thật sự không có thiên phú về phương diện nấu nướng. Lục Thành có, mày thu anh ấy làm học trò đi. Cố Trường An đeo mắt kính một lần nữa, híp mắt cười, đừng nói cái gì mà mày vẫn có thể nấu cơm cho anh. Sau này mày lập gia đình, sẽ có nơi mình muốn chăm sóc, phía bên anh cứ để Lục Thành lo là được. Ngô Đại Bệnh nghe vậy sửng sốt một chút. Cậu cúi đầu, tay gãi gãi gáy, chần chừ nói, nhưng Lục tiên sinh sẽ không học đâu. Cố Trường An tràn đầy tự tin, anh đi nói, mày chỉ cần quan tâm dạy dỗ. Lục Thành đi vệ sinh xong ra ngoài, thiếu chút nữa đã va phải Cố Trường An. Hắn nhìn người nọ, thấy sai sai, lập tức đề phòng, lỡ như có tình huống đột ngột phát sinh thì cũng kịp thời làm ra biện pháp đối phó. Em đứng đây làm gì? Ngửi mùi thối. Cố Trường An không trả lời mà hỏi lại, đau bụng. Lục Thành đi về phía trước, không có. Cố Trường An kéo người đàn ông lại, híp mắt chăm chú nhìn sang, giọng điệu bình tĩnh, xạo. Lục Thành cúi chết đầu cho cậu ánh mắt, biết rồi còn hỏi. Cố Trường An lắc đầu nói, dạ dày của anh mảnh mai hơn so với em tưởng. Lục Thành đang định nói thì thấy thanh niên cực kỳ chân thành tiếp một câu, vì nghĩ cho dạ dày của anh, em đã có một quyết định. Hắn có dự cảm xấu, vội vàng đổi chủ đề, không còn sớm, tắm rửa lên giường xem tivi thôi, có chuyện gì để mai lại. Cố Trường An đột nhiên sải bước đến gần giơ tay ôm lấy Lục Thành. Thân thể Lục Thành chấn động, làm sao thế này? Bé con nhớ ba? Hay là cảm thấy được cho điểm quá thấp, càng nghĩ càng khổ sở? Hắn than thở, biết vậy đã sớm cho 100. Vẫn là phải dỗ dành. Bầu không khí rất tốt, Lục Thành cúi đầu hôn lên sợi tóc của thanh niên, sau đó dời xuống gương mặt cậu, bên tai vang lên giọng của cậu. Em đã nói chuyện với Đại Bệnh, bắt đầu từ ngày mai, nó dạy anh nấu cơm. Anh học cho tốt vào, tương lai của dạ dày anh, dạ dày em đều trông chờ vào anh nuôi sống. Lục Thành kéo người đang nằm nhòi trong lòng ngực mình ra một chút, em nói thật à. Cố Trường An dương mắt mỉm cười với người đàn ông, tay chỉnh lại cổ áo hắn, vậy phải xem anh muốn đi cùng em bao xa. Lục Thành nhìn cậu diễn. Nếu như anh chỉ định đi cùng em một đoạn rồi sau đó mỗi người một ngã, vậy anh cũng không cần học nấu cơm, em tìm người khác học. Cố Trường An chậm rãi nói, bày ra tư thái móc tim móc phổi, nếu anh muốn đưa em đến nhà anh, còn muốn lượn lờ khắp thế giới, ít nhất mấy món ăn thường ngày cũng phải biết. Em không thích ăn thức ăn ngoài ở nhà, cũng không muốn mời bảo mẫu, xuất hiện một người không quen khiến em không dễ chịu. Lục Thành tiếp tục nhìn cậu diễn. Em biết anh sẽ nói, vậy tại sao em lại không học? Nói tới đây, Cố Trường An thở dài, lộ ra biểu tình bất lực tòng tâm, em không thể không thừa nhận rằng về phương diện nấu nướng, anh giỏi hơn so với em, lợi hại hơn em, thiên phú của anh cao đến mức khiến em phải hít khói. Em tin chỉ cần anh chịu học thì nhất định sẽ có thể học giỏi, thành học tinh. Sắc mặt Lục Thành đen kịt, mở mắt nói phét tân bốc cũng không cần lấy hơi, lương tâm của em có đau không? Thấy thanh niên còn muốn nói, Lục Thành liền đỡ trán, được rồi, đừng nói nữa, anh học. Cố Trường An thưởng cho hắn một cái ôm, con ngoan. Một lúc sau, Lục Thành cưỡng ép đẩy Cố Trường An ra khỏi phòng, kéo cậu ra ngoài tiêu cơm, thuận tiện đi dạo phố hẹn hò. 7-8 giờ tối, trời lạnh đất đông, lạnh đến nỗi đau cả não, nhưng vẫn có rất nhiều người không muốn nằm ở nhà mà đi lang thang bên ngoài giữa cái rét, cũng chẳng phải là khỏe mạnh gì, chỉ là muốn động. Cố Trường An mặc đồ phòng lạnh, mũ sau đội lên đầu, khuôn mặt bị giấu trong bóng tối, cả người bọc kín, cậu như con chó con bị Lục Thành lôi đi dọc đường. Còn khoảng một tháng nữa là ăn Tết nhưng trên đường đã có bầu không khí náo nhiệt của năm mới, đủ loại quán nhỏ trải từ đầu đường tới cuối đường, đinh đang khắp chốn. Lục Thành mua khoai nướng cho Cố Trường An, mới vừa đi về, chưa kịp nói gì đã bị mắng. Cố Trường An tháo khẩu trang trên mặt xuống, ánh mắt nhìn hắn như đang nhìn một tên khờ khạo, khoai lang không vượt quá 10 đồng, anh lại đưa người ta 100, lúc ra ngoài đầu óc bị cửa kẹp. Có người đi qua, Lục Thành kéo thanh niên về bên mình. Nhìn sang bằng ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, cái này có gì đâu mà nháo. Nhưng hắn vẫn hạ giọng giải thích, anh không thích mang theo tiền lẻ trên người. Cố Trường An giải ra 1-2 giây, lúc thường anh ở ngoài đều làm như vậy. Lục Thành cực kỳ chẳng đáng là bao một tiếng. Cố Trường An hít vào một ngụm khí lạnh, bần cùng hạn chế sức tưởng tượng của cậu, cậu không tưởng tượng ra nổi hình ảnh và cảm thụ kia, nửa ngày nghiến răng nghiến lợi, vậy anh cho em đi, em thích. Lục Thành nghe vậy liền lấy ví da ra bỏ vào trong tay cậu, để cho cậu cầm, đều cho em. Cố Trường An chỉ là cứ thế thuận mồm nói chứ cũng không muốn. Cậu nhét ví da về túi áo bành tô của Lục Thành, lấy đi khoai lang trong tay đối phương, bóc ra miếng vỏ dùng thìa nhựa múc ăn. Lục Thành ôn hòa nhắc nhở, coi chừng nóng. Cố Trường An vừa đi vừa ăn, tâm trạng khá hơn một chút. Cậu nói sâu xa, anh hai, cho dù anh có tiền cũng không được tiêu lung tung như thế. Nếu em mà là chủ quán bán hàng rong, nhất định là trên mặt cười hì hì, nhưng lòng lại nghĩ, mẹ tôi ơi, đây là kẻ ngu ngốc cỡ nào đụng phải mình vậy. Lục Thành không thèm để ý đến chút việc nhỏ này, ở nhà hắn chỉ kiếm tiền, không có chỗ dùng tiền, bởi vì hắn cái gì cũng có, chưa cần làm gì thì đã có người tranh thủ chuẩn bị cho hắn từ rất sớm rồi, chưa bao giờ dám để cho hắn có bất kỳ bất mãn nào. Nói trắng ra là, tiền đối với Lục Thành cũng chỉ là một con số, hắn không quý trọng cái khái niệm ấy. Đến đây gặp phải Cố Trường An, tam quan Lục Thành mới có thay đổi, ban đầu hắn còn chống cự, sau đó liền thuận theo tự nhiên. Củ khoai đã to còn không ngọt, Cố Trường An ăn một phần ba, còn lại đều cho Lục Thành. Lục Thành chạy về hướng thùng rác theo bản năng, dừng lại chừng một hai chớp mắt rồi trở về đường cũ, ăn nốt phần còn lại. Vậy mới đúng chứ, lãng phí xấu lắm, Cố Trường An nửa đùa nửa thật, chờ anh trở về, cha anh thấy anh thay đổi hòa hợp vào cuộc sống của dân thường, gần gũi với mọi người, sẽ cảm động đến nỗi nước mắt lưng tròng, không chừng còn khen em một cái. Da mặt Lục Thành co rúm, nghĩ nhiều quá rồi, chờ anh trở về, cha anh sẽ dẫn đám trưởng lão tam đường hội thẩm anh, nói không chừng còn sẽ động thủ. Mẹ Bạch và ba Bạch mới vừa tham gia xong bữa tiệc của một người bạn quay về. Xe đi ngang một chỗ, mẹ Bạch vô tình thoáng thấy cái gì, bà vội vã bảo tài xế dừng lại, hạ cửa sổ xe duỗi đầu ra ngoài xem, sau khi xác định đôi mắt thoáng cái đã trợn to. Trường An. Cố Trường An đang nói chuyện cùng Lục Thành đằng sau cái cây, nghe thấy tiếng la làm cậu giật mình, theo tiếng nhìn lại, đồng thời trên mặt hiện lên nụ cười lễ phép, chào dì Bạch, chú Bạch. Ba Bạch vẫn trấn định, gật gật đầu đáp lại. Mẹ Bạch thì không được, bà mở cửa xe đi xuống, lão đảo bước tới, ngón tay chỉ Lục Thành bên cạnh Cố Trường An, nói chuyện cũng không lưu loát, con và cậu ta, hai người đã bên nhau rồi sao? Cố Trường An cười nói, vâng ạ. Mí mắt mẹ Bạch trợn một cái rồi tức khắc muốn xỉu, ba Bạch đưa bà về trong xe, phất tay kêu tài xế nhanh chóng lái đi, càng nhanh càng tốt. Trở về nhà, mẹ Bạch bảo quản gia lấy cho bà một chai La Phai, bà vừa uống vừa nói mình là đang may áo cưới cho người ta, cứ lặp đi lặp lại một câu. Chuyện làm ăn có bao nhiêu ba Bạch đều có thể quản, nhưng ông không quản được bạn già, hết cách đành gọi điện cho con gái. Bạch Trân Châu đang tăng ca trong phòng làm việc, nhận được cuộc gọi lập tức vội vàng lái xe trở về. Trên đường về Bạch Trân Châu đã biết chuyện xảy ra, đồng thời cũng nghĩ xong đối sách. Lòng cô cũng mệt, chính mình cũng là một người thất tình, còn phải an ủi ngược lại mẹ mình. Mẹ Bạch ngồi trên ban công uống rượu, mặc áo khoác lông chồn, uống La Phai chưng cất, mới vừa thả ra một chút ưu sầu đã bị Sa Hoa nhai nuốt mất. Bạch Trân Châu ngồi xuống cái ghế bên cạnh, rót cho mình một ly rượu đỏ nói, mẹ à, nghĩ thoáng một chút, thời đại này yêu đương thì có tính là gì, chẳng phải ngay cả kết hôn còn có thể ly hôn sao? Mẹ Bạch bừng tỉnh, nói cũng đúng nhỉ, anh của con vẫn còn cơ hội. Bạch Trân Châu thuận thế gật đầu. Mẹ Bạch cùng ly cùng con gái, Trường An hẳn là lần đầu tiên yêu đương. Lần đầu tiên chính là mối tình đầu, Bạch Trân Châu dùng thân phận của người từng trải nói, đa phần mối tình đầu đều chỉ còn trong hồi ức, không thích hợp đặt vào cuộc sống hiện thực. Mẹ Bạch sáp vào chút, là sao? Bởi vì là lần đầu tiên nên không có kinh nghiệm, dựa cả vào sự nhiệt tình chống đỡ. Khởi đầu vô cùng tốt đẹp, mỗi bước đi đều tràn đầy ảo tưởng cùng mong chờ với tương lai, khuôn mặt trắng nõn đẹp đẽ của Bạch Trân Châu bị mấy phần hoài niệm bao trùm, thế nhưng cứ càng đi thì nhiệt tình sẽ giảm dần, tiếp theo sau đó chính là đủ loại vấn đề, một phần là không thể giải quyết, một phần là không muốn dành tâm trí để giải quyết, chậm rãi phai nhạt đi. Mẹ Bạch để ly rượu xuống đứng dậy, Trân Châu, con vẫn nhớ về thằng nhóc vừa gầy vừa đen mở quầy canteen hồi con còn đi học sao? Chuyện từ 800 năm trước, vậy mà mẹ lại nhớ rõ ràng đến như thế. Bạch Trân Châu cũng đứng lên, tức giận nói, mẹ, đang nói về Trường An và anh con, tại sao lại lên đầu con rồi? Hai mẹ con dặn co chốc lát, mẹ Bạch bỏ đi ý nghĩ lôi lại chuyện cũ. Bà ngồi xuống lại, nói tiếp chuyện của anh con, ngay cả người cũng không ở nhà, như vậy thì làm sao có thể theo đuổi Trường An chứ? Bạch Trân Châu thu cảm xúc lại, anh ấy bận rộn công việc. Chẳng phải có thể gọi điện thoại gửi tin nhắn sao? Mẹ Bạch nghiêm gương mặt già, con nhìn lại cậu Lục Thành kia xem, sống tại nhà Trường An, mỗi ngày ở cùng một chỗ với thằng bé, cái này gọi là gì con biết không? Cái này gọi là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Bạch Trân Châu dựa vào lưng ghế ngước nhìn ánh trăng, hai người cả sáng đến tối đều dính lấy nhau thì sẽ chán. Mẹ Bạch không theo kịp mạch não người trẻ tuổi, sẽ chán sao? Tất nhiên rồi ạ, ái tình cần được giữ tươi, ngày nào cũng sớm chiều ở chung thì sẽ rất khó duy trì sự mới mẻ. Kết hôn còn có thể dựa vào trách nhiệm hôn nhân mà buộc chặt. Nếu như chưa kết hôn, còn chẳng phải muốn chia tay thì cứ chia tay sao? Bạch Trân Châu hiếu kỳ dò hỏi, mẹ, sao mẹ và ba đến được với nhau thế? Mẹ Bạch nói, mẹ và ba con khi đó đơn giản hơn nhiều. Hai người gặp mặt cùng ăn bữa cơm, bà mối hỏi có được hay không, đôi ta nói được, liền bắt đầu định ngày ngay, kết hôn sinh con, nuôi dạy con cái, bước đi từng bước, chưa từng xảy ra trắc trở gì. Bạch Trân Châu ước ao, giản đơn như vậy mới là chân thật nhất. Hôm sau Cố Trường An bảo Ngô Đại Bệnh đi vạch trần hai lời nói dối, người trong cuộc đều ở gần đây, thuận tiện. Cậu cùng Lục Thành đến tiểu khu Ngũ Khang ở, không trực tiếp đến cục công an. Nhờ phúc của mẹ của Ngũ Khang, các nhà truyền thông nắm lấy không buông, chỉ về phía lực lượng cảnh sát đưa tin rầm rộ. Cố Trường An đã nói chuyện với Quý Thanh, lúc cậu đến không được có truyền thông hay người nằm vùng quanh đó, không muốn mình và Lục Thành bất ngờ bị xuất hiện trên ống kính. Ngũ Khang thuê phòng 802. Nhóm người Cố Trường An vừa mới đến cửa, đã nghe thấy tiếng đập đồ truyền ra từ bên trong, xen lẫn tiếng chửi thô tục không thể tả, còn có tiếng khóc phụ nữ, một trận ầm ĩ. Vương Minh Minh nhấn chuông cửa, tràn đầy sức sống quát lên, Trần Danh. Trong phòng đột nhiên yên tĩnh lại, mấy phút sau, cửa mở ra từ bên trong, kèm theo giọng nói lanh lảnh, đội trưởng Quý, cảnh sát Vương, cảnh sát Lưu, là mọi người sao, mau vào đi mau vào đi. Cố Trường An nghe giọng thôi cũng biết là Trần Danh. Cậu dương mắt nhìn lại, gần như giống với trong tưởng tượng của cậu, vạm vỡ, cả người ẻo lả. Ánh mắt Trần Danh qua lại trên người Cố Trường An và Lục Thành. Hai vị đây là Vương Minh Minh nói, cố vấn hỗ trợ tra án và người nhà cố vấn. Khi tiến vào, Lục Thành đi cuối với Cố Trường An, cau mày thấp giọng nói, cái tên Trần Danh kia nam nữ ăn sạch. Cố Trường An cũng đã nhìn ra từ ánh mắt của đối phương rồi, ngoài cười trong không cười nói, hắn ta muốn được anh làm, tốt nhất là đánh hắn một trận, đánh đến mức hắn khóc lóc xin tha. Lục Thành vuốt ve cằm cậu, anh chỉ muốn làm vậy với mình em. Cố Trường An đẩy tay hắn ra đi thẳng vào, vành tai đỏ ửng lộ ra sau sợi tóc rối. Lục Thành nhìn mà sửng sốt, nửa ngày mới hồi thần lại. Căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách. Phòng khách tương đối rộng, bày trí thiên hướng về phong cách châu Âu. Trên đất có mảnh vỡ thủy tinh, gối ôm, hộp khăn giấy, gạt tàn thuốc lá, khăn trải bàn, hoa quả gì đó, khắp nơi bừa bộn. Trần Danh nhặt điện thoại ở góc tường lên lau một chút, ngẩng đầu cười gượng nói, bạn gái của tôi cãi nhau với tôi thành thế này. Quý Thanh hỏi, vì sao lại cãi nhau? Giọng Trần Danh mềm mỏng, cũng không có gì, chỉ là phụ nữ tháng nào cũng có mấy ngày như vậy. Cô ấy cũng không. Cửa phòng vệ sinh đột nhiên mở tung, một người phụ nữ trẻ tuổi tóc tai bù xù lao ra, đổ ập một trận mắng xuống Trần Danh, nói đi, tại sao không nói? Anh có mặt mũi tìm gái, vậy sao không có mặt mũi nói? Mặt Trần Danh cứng ngắc, cảnh sát đang ở đây. Cô đừng có nói nhăng nói cụi. Tôi nói nhăng nói cụi, mắt người phụ nữ trẻ tuổi đỏ bừng đạp sang, khắp mặt toàn là mỉa mai, người đó gửi tin nhắn cho anh, nói đêm ấy anh rất tuyệt. Trần Danh che miệng bạn gái, cố gắng nở nụ cười về hướng mấy người Cố Trường An. Mặc dù bên trong nụ cười này có thẹn thùng, mà càng nhiều hơn chính là đắc ý, có người nói tôi rất tuyệt đó. Người phụ nữ trẻ tuổi nhảy dựng lên vả mạnh vào mồm hắn, đồ đê tiện. Trần Danh hơi sững sờ, chạy đến trước mặt Quý Thanh líu ríu khóc lên, Quý đội, cô đã thấy chưa? Bạn gái tôi đánh tôi như đánh chó ấy. Cái này có tính là bạo lực gia đình không? Tính đi, cô nhất định phải phân xử cho tôi. Cố Trường An có chút bội phục Trần Danh, mình là một không, còn yếu điệu, có khuynh hướng thích bị tra tấn, vậy mà vẫn làm chuyện kia lúc ở bên bạn gái được, chuyển đổi vị trí linh hoạt, là một tra nam thiên phú dị bẩm. Trần Danh càng khóc càng dữ dội. Tạng người lớn, toàn thân là khối cơ bắp, trang thêm dáng vẻ bị bắt nạt, độ tương phản rất cao. Hắn khóc thì thôi đi, khóe mắt còn không ngừng nhìn về phía Lục Thành, trông dáng vẻ là muốn lấy được sự chú ý. Lục Thành mặt không cảm xúc đứng, xem như Trần Danh không tồn tại. Cố Trường An ở cạnh trên mặt trái lại mang nụ cười hiền lành, ánh mắt sau thấu kính lại thâm trầm lạnh lẽo, dám nhìn nữa ông đây ghế mày. Trần Danh bị dọa run run một chút. Người phụ nữ trẻ tuổi khoanh tay ngồi trên ghế, đồng chí cảnh sát, nhìn hắn như vậy tôi bỗng tự hỏi, một người đàn ông to con như thế vậy mà lại ẻo lả thành cái đức hạnh này, vậy rèn luyện ra một đống cơ bắp thì có ích lợi gì? Trần Danh vểnh tay hoa lan chỉ, sau khi nhận ra thì rụt tay lại, cô nói ai ẻo lả? Ai ẻo lả thì tôi nói người đó, người phụ nữ trẻ tuổi cười lạnh, đêm ngày 17 anh căn bản không có qua đêm ở nhà đồng nghiệp. Nếu không phải tôi vô tình nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại anh thì tôi vẫn còn không hay biết gì. Đám đàn ông các người đúng là chẳng có một ai tử tế. Cố Trường An, Lục Thành, Vương Minh Minh ở đây. Người phụ nữ trẻ tuổi sau đó mới nhận ra. Cô lập tức xin lỗi, nói mình không nên đánh đồng như vậy. Trần Danh khịt khịt mũi, đồng đồng, bạn cùng phòng của tôi mất tích, xảy ra chuyện lớn, cảnh sát đến để tra án, cô không thể nào đừng có làm loạn thêm à. Chuyện của hai ta lần sau lại nói. Không cần nói, hai ta không có lần sau. Vương Đồng nhấc túi da lên, đồng chí cảnh sát, nơi này không có chuyện của tôi có thể đi được chưa? Cửa hàng buổi sáng rất bận. Quý Thanh nói, có nhu cầu bọn tôi sẽ liên hệ cô. Vương Đồng vừa đi, Trần Danh lập tức tuôn ra nỗi khổ chất chứa, nói hắn không dễ dàng như nào, bạn gái hắn cố tình gây sự làm sao, còn nói hắn nghiêm túc thế này thế nọ với tình cảm của hai người chừng nào. Lưu Duyệt cầm cuốn sổ, một chữ cũng không viết, tất cả đều là lời thừa thải. Trần Danh không vui, giọng the thế nói, ôi chào em gái à, tôi nói nhiều đến thế, sao cô không viết xuống vậy, chẳng phải bảo ghi chép lại sao? Lưu Duyệt giả bộ không nghe thấy. Cô không nhìn ra Trần Danh còn có ham muốn chơi đùa cùng đàn ông, chỉ biết là đang có người yêu mà còn ở ngoài tìm phụ nữ khác, đây chính là cặn bã, bị phát hiện ra mà thái độ vẫn chẳng để vào mắt, cực phẩm trong hàng cặn bã. Vương Minh Minh vỗ vỗ vai Trần Danh, người anh em, thật sự tìm gái sao? Đừng nghe cô ta ăn nói bậy bạ, không phải gái, là một nhân viên trong câu lạc bộ. Trần Danh nhích người lại gần Vương Minh Minh, ngại ngùng cười nói, chúng tôi chỉ là vui đùa một chút. Vương Minh Minh rào rào nổi lên một lớp da gà. Anh dời đi chút nói, sẽ nguy hiểm đấy. Trần Danh ngây thơ chớp chớp đôi mắt, không phạm pháp chứ? Vương Minh Minh không chịu được dáng vẻ buồn nôn này của hắn, muốn cho một cước. Quý Thanh không ngừng đi lại ở trong phòng khách bỗng đột nhiên hỏi, đến khách sạn nào? Trần Danh lúng túng xoa bóp ngón tay, không đến khách sạn, quá mắc, không có lời, đi nhà nghỉ. Quý Thanh hỏi rõ tên nhà nghỉ và thời gian Trần Danh ra vào, sau đó bắn ánh mắt cho Vương Minh Minh. Vương Minh Minh lập tức mang theo Lưu Duyệt đến nhà trọ điều tra camera giám sát. Quý Thanh hỏi Trần Danh vài vấn đề, Trần Danh như trước hỏi gì đáp nấy, đồng thời cũng thừa nhận rằng mình nói dối. Thề mình không cố ý nói đêm 17 hôm ấy qua đêm ở nhà đồng nghiệp, chỉ là vì muốn giấu giếm bạn gái. Quan hệ của anh và Ngũ Khang lúc thường như nào? Trần Danh nói, rất tốt. Còn nói dối. Cố Trường An cho Quý Thanh một cái liếc mắt ra hiệu rồi tiến thẳng vào phòng ngủ của Ngũ Khang. Phòng ngủ chính ở phía nam, diện tích lớn, ánh sáng tốt, mặt trời phủ kín toàn bộ cửa sổ. Có một chiếc bàn làm việc được đặt trong góc, trên bàn để hai cái màn hình máy tính. Nhìn thì hẳn bình thường sẽ chơi game trên hai tài khoản, hoặc có thể là một bên chơi game, một bên xem phim. Tầm mắt Cố Trường An tùy ý quét qua, phát hiện cái gì sao? Lục Thành nói, ga trải giường và những đồ dùng hàng ngày đều có màu hồng nhạt, hoặc là tên Ngũ Khang kia có tâm hồn thiếu nữ, hoặc là có người mua cho cậu ta. Ai mua cho cậu ta? Người nhà? Hay là một người bạn nào đó? Cố Trường An rút tầm mắt thả về trên người đàn ông. Ý anh là cậu ta biết Trần Danh có loại ham muốn kia à? Lục Thành chậm rãi đánh thái cực với cậu, e rằng biết, e rằng không biết. Nói bằng chưa nói. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng mắng của bác gái. Lầu trên, cho thể diện mà không cần đúng không? Ban công chỉ có một nhà của cậu hả? Quần áo ướt sũng còn lấy ra phơi nắng, có muốn cho người ta phơi hay không? Tiếp theo là giọng Trần Danh, bệnh thần kinh. Vâng. Tôi thừa nhận là ban đầu tôi có đem phơi quần áo ướt sũng, lầu dưới tới cửa tìm tôi vội vàng cầm tất cả đống quần áo đấy trở về ngay. Bản thân tôi cũng không thích có xích mích với người khác, nhiều một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện. Sau này tôi bỏ hết thảy đồ vào máy giặt sấy khô rồi mới treo ra, Ngũ Khang cũng không móc quần áo ướt sũng bên ngoài. Chị gái dưới lầu lại nắm lấy chúng tôi không tha, nói chính là quần áo của chúng tôi tích nước. Có một lần bọn tôi treo quần áo ra ban công nhưng không treo ra phía ngoài, chị ta còn nói là do bọn tôi làm. Quý đội cô xem có nực cười hay không?